Toàn chức gia đinh chương 72 thiên ý một trách không được ta cảm thấy của ngươi quần áo có điểm nhìn quen mắt. Là nơi này nhân viên công tác chế phục A. Nam Cung Tố Tâm nói, vạch một cách mọi người đều từng chú ý, nhưng không có nhớ tới một cách điểm đáng ngờ. Ăn. Đây là phúc lợi. Ta đương nhiên không khách khí. Tiêu Dao gật đầu. Hắn nói tựa hồ cũng không phải vấn đề trọng điểm. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này công tác? Nam Cung Tố Tâm tiếp tục hỏi. Này cần theo một cái bánh nướng nói lên. Tiêu Dao sắc mặt trở nên có điểm quái gì. Lúc này, mọi người còn không hiểu được này quái gì ý tứ. Nhưng rất nhanh có thể hiểu được. Bánh nướng ngươi liền bởi vì một cái bánh nướng bị bắt tiến nhà tù? Ngươi này tiểu ngu ngốc a. Người ta bán như vậy quý, ngươi còn mua. Này không phải tự tìm phiền toái? Kinh thành giá hàng lại cao, cũng không khả năng cao đến trình độ này. Như vậy đều được. Ngươi rõ ràng là tới tham gia Long Môn tái, thế nhưng còn đem ngươi an bài đến nơi đây công tác này nha môn, thật sự là hồ đồ. Bất quá, này vừa lúc cũng tiện nghi chúng ta. Bằng không lúc này đây, chúng ta cũng không biết như thế nào đi qua. Nghe Tiêu Dao giải thích, mọi người là cả kinh nhất chợt. Cuối cùng chỉ có thể may mắn Tiêu Dao như vậy hy lý hồ đồ bị an bài đến nơi đây đến. Bằng không, hôm nay bọn họ làm sao có thể lại được đến cơ hội. Hiện tại đều còn vô lực xử ở nơi nào kết quả này. Kỳ thật ngay cả Tiêu Dao đều muốn không đến. Hắn cảm thấy cô Tinh mấy người không cần chính mình hỗ trợ. Chính mình làm tốt công tác lấy tiền là đến nơi kia thời điểm. Tiêu Dao bị đưa hiện tại chỗ địa phương, bắt đầu bị an bài công tác. Bởi vì hắn trước tiên lại là ngày đêm kiêm chỉnh, cho nên hắn tới nơi này thời điểm là ở bắt đầu 6 ngày trước sự tình. Tiêu Dao nhiệm vụ muốn đem thứ nhất bộ phận một ít phương tiện hoàn thành ngay tại vài ngày thời gian. Mà kế tiếp thời gian, nếu nói nguyện ý trong lời nói, là có thể tham gia thứ hai bộ phận duy tu. Để tam bộ phận tắc không cần bất luận kẻ nào đến hỗ trợ. Vốn Tiêu Dao là sẽ không bị kêu vào, bởi vì hắn nhưng là tới tham gia Long Môn tái tùy tùng, chính là hôm nay an bài chuyện này người, cũng không phải phía trước người, cũng không biết Tiêu Dao là làm cái gì. Mà phía trước người đang nhìn đến Tiêu Dao đã muốn mất, còn tưởng rằng đã muốn thả người, cũng đối này không thèm để ý. Cứ như vậy, khiến cho Tiêu Dao trở thành tái khu kiến thiết công nhân, làm cho hắn có cơ hội hiểu biết đến tái khu một sự tình. Kia thời điểm, Tiêu Dao trừ bỏ cảm thấy chuyện này phát triển rất ý tứ ở ngoài, hắn cũng hiểu được này phương tiện có điểm ý tứ. Hắn cảm thấy chính mình nếu đến đây, vậy làm cho ta cho các ngươi gia tăng một chút khó khăn. Không, phải nói là làm cho này tái khu trở nên càng thêm hoàn mỹ. Tiêu Dao rất nhanh liền dung nhập đến kiến thiết cùng sửa chữa phương tiện công tác bên trong. Hắn còn tìm cơ hội vụng trộm sửa chữa một chút toàn bộ tái khu thiết kế bản vẽ. Chỉ tu sửa lại một tiểu bộ phận, làm cho người ta nhìn không ra đến, nhưng có thể càng thêm hoàn thiện, làm cho người ta không có gì lỗ hổng. Trước kia tái khu, nếu nói ngươi có bản vẽ trong lời nói, kia tất nhiên có thể tìm ra trong đó lỗ hổng, có thể thông qua này địa phương. Nhưng hiện tại sẽ không giống nhau. Cho dù là cho ngươi nhìn đến bản vẽ, cũng là giống nhau muốn bằng chính mình thực bản lĩnh đi qua. Này vốn chính là dùng để khảo nghiệm người địa phương, không có gì mưu lợi khả năng. Này đổ không phải Tiêu Dao bất công cho bất luận kẻ nào. Hắn chính là muốn làm cho này tái khu trở nên càng thêm công bình. Cho dù là cô Tinh cũng phải không đến gì chỗ tốt. Bất quá, Tiêu Dao tin tưởng lấy cô Tinh thực lực, nhất định có thể đi qua. Hắn làm như vậy mục đích cũng chỉ có một cái, thì phải là để cho người khác không chiếm được so với cô Tinh tốt điều kiện. Đây là ở Tiêu Dao hỗn thuộc nơi này chuyện sau đó. Kia thời điểm, hắn bằng vào cao siêu tài nghệ, bị chủ quản nhìn trúng, chiếm được trọng dụng, làm cho hắn không chỉ có thể nhìn đến toàn bộ thi công bản vẽ, còn có thể làm cho hắn có nơi nơi duy hộ phương tiện quyền lợi. Tiêu Dao đối này đùa bất diệt nhạc hồ, Mà hắn lại không biết nói. Chính mình sao một cái sửa chữa. Làm cho này đó võ sinh có bao nhiêu sao lớn áp lực. Đồng thời lại làm cho tứ vương tử dự đoán tan biến. Tứ vương tử vốn là có nguyên lai thiết kế đồ. Sở dĩ không giống hào. Chính là bởi vì tiêu giao ở trong đó sửa chữa một tiểu bộ phận. Làm cho trong tay hắn tìm rất lớn công phu làm ra quý giá bản vẽ biến thành phế giấy. Việc này không ai biết. Tiêu giao cũng không nói gì quá. Mà những người khác cũng tưởng không đến. Liền ngay cả đại tiểu thư cũng chỉ là có điểm hoài nghi. Nhưng là rất nhanh phủ định rớt. Chuyện này tiêu giao không phải không thể làm. Chính là thời gian quá ngắn. Nàng cảm thấy không có khả năng ảnh hưởng đến cái gì. Còn có. Vốn nơi này cũng là có cao thủ thiết kế. Tự nhiên hội so với tiêu giao này gia đình lợi hại một chút. Đây không có tiêu giao sự tình gì lệnh bài nhiều a. Các ngươi ba cách tùy tiện lấy một cách đi thôi. Đại tiểu thư phân hoàn lệnh bài thời điểm. Cầm dư thừa hỏi khả tâm công chúa ba người. Ta từ bỏ khả tâm công chúa phe phẩy đầu, nàng phía sau có điểm phản cảm này lệnh bài. Ta cũng không dùng. Cấp thải đi. Nàng cần nhiều một chút linh lam quận chúa phe phẩy đầu. Nàng nói như thế nào cũng là quận chúa. Nàng trong tay quyền lợi thậm chí muốn so với khả tâm công chúa còn muốn đại. Công chúa dù sao cũng là công chúa. Sớm hay muộn sẽ bị quốc vương gả ra đi. Hoặc là làm như chính trị công cụ. Mà nàng này quận chúa cũng không giống nhau. Của nàng phụ thân hội đem địa vị lưu cho nàng. Bởi vì nàng là con gái một. Mà nàng phụ thân vẫn là toàn bộ thiên phong quốc thế lực lớn nhất vương gia. Mà Trương Thải Y là tướng môn hổ nữ. Vấn đề là nàng này tướng môn đã muốn bắt đầu xuống dốc. Nếu không phải của nàng gia gia còn có điểm lực ảnh hưởng trong lời nói. Kia hiện tại các nàng gia tộc cũng không có thể xem như tướng môn. Tướng môn cũng không phải võ học thế gia. Có cũng không có cái gì võ học nội tình. Có khi là chính là một thế hệ nhân tài. Mà Trương Thải Y gia tộc là vì tổ tiên là khai quốc đại tướng. Nhưng đời sau nhưng không cách nào kế thừa tổ tiên võ dũng. Một chút xuống dốc. Tuy rằng nói Trương gia ở trong quân địa vị vẫn là rất mạnh. Nhưng vấn đề là Trương gia vũ lực giá trị không đủ. Không có vũ lực giá trị. Muốn ngăn chặn trong quân người. Là thực cố sức. Hiện tại Trương gia đã muốn cảm giác được loại này áp lực. Bởi vậy, Trương gia bức thiết cần một người đến dùng võ lực quét ngang thiên hạ. Nhưng thực thật đáng buồn là, Trương gia người võ học thiên phú thật sự không thế nào cao. Toàn tộc phổ biến như thế. Nghe nói Trương Thải Y là này một thế hệ nhân bên trong duy nhất hy vọng. Liền thiên phú của nàng có hy vọng hoàn thành chuyện này. Ta không thể muốn Trương Thải Y phe phẩy đầu. Tốt lắm, đừng lãng phí thời gian, cho ngươi tiêu giao quân lệnh bài đưa cho Trương Thải Y. Trương Thải Y có điểm không hiểu, vì cái gì tiêu giao hội đưa cho chính mình, chẳng lẽ chính là tùy tiện tuyển. Ba người cũng không muốn. Vì cái gì ngươi sẽ cho nàng tùy tiện tuyển? Nam Cung Tố Tâm thản nhiên hỏi. Bang Trương Thải Y đem trong lòng vấn đề đoán được. Một cách là không cần. Một cách là không cần. Mà nàng là không thể muốn. Thực rõ ràng. Nàng cần. Chính là ngượng ngùng mà thôi. Tiêu Giao hồi đáp. Trương Thải Y nhất thời không nói gì. Tiêu Giao trong lời nói mặc dù có điểm trắng ra. Có điểm đơn giản. Bất quá cũng là một sự thật. Trên thực tế ba nữ tử bên trong. Nàng là tối cần. Ta. Trương Thải Y mở miệng. Muốn nói cái gì đó. Bất quá lại bị Tiêu Giao cấp đánh gãy. Không cần như vậy xoay nhăn nhó nít. Đây là của ngươi. Các ngươi nhanh lên chạy tới. Sinh môn đi ra ngoài cũng rất đơn giản. Không có cơ quan cảm bấy, ta muốn tiếp tục nhìn mặt sau lệnh bài. Tiêu Giao nói tới đây thời điểm đột nhiên sửa miệng. Ách, ta cái gì cũng chưa nói qua, các ngươi cũng không muốn nghe. Mặt sau lệnh bài đại tiểu thư mấy người mắt sáng rực lên. Ngươi là nói nơi này còn có lệnh bài? Linh Lam công chúa hỏi. Này, ta không thể nói cho các ngươi. Các ngươi chính mình đoán đi. Tiêu Giao một bộ ta cái gì cũng không biết. Sau đó liền thiểm người. Nhưng hắn cũng không giống như là rất nhanh. các ngươi muốn lệnh bài trong lời nói, đi theo cô Tinh đột nhiên chuyển biến, đi theo Tiêu Giao đi đến. Tiêu Giao ý tứ thực rõ ràng. Còn có lệnh bài. Hắn muốn đi lệnh bài địa phương. Hắn đi lại không nhanh. Thực rõ ràng là làm cho người ta đi qua tìm. Mà cô Tinh đi theo Tiêu Giao. Chính là muốn nhiều cùng Tiêu Giao cùng một chỗ một hồi. Dù sao nàng cảm thấy thời gian còn rất nhiều. Không vội mà đi giao. Lão bản, ngươi đừng cùng lại đây a. Các ngươi đi hoàn thành các ngươi sự tình. Mà các nàng sẽ theo duyên. Tiêu Giao lập tức nói. Tùy duyên. Tiêu Giao nói tùy duyên trong lời nói. Liền tỏ vẻ hắn chính là cấp nhất định nêu lên. Sau có thể hay không tìm được chính là các nàng sự tình. Này cũng không phải 100% có thể được đến. Ta hiểu được. Nhưng ta nghĩ muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Cô Tinh nói. Ngươi như vậy. Ta mục tiêu rất lớn. Ta không tốt công đạo sẽ không có thể lấy tiền công. Tiêu Giao phe phẩy đầu nói. Chính là cô Tinh vẫn như cũ không có thay đổi ý tứ giác ngộ. Được rồi. Nhiều nhất như vậy. Để cho ta sẽ cùng các ngươi hội cùng. Các ngươi trước đi ra ngoài chờ một lát. Tiêu Giao lại nói. Ăn cô Tinh gật gật đầu đáp ứng rồi, xoay người rời đi. Đại tiểu thư ngươi cũng là, đừng nghĩ đi theo ta, theo giúp ta. Lão bản đi. Tiêu Giao chỉ vào đại tiểu thư nói. Nhưng là, ta nghĩ muốn cùng Khả Tâm cùng Linh Lam. Đại tiểu thư nói ra mục đích của chính mình. Đối với này, Tiêu Giao tựa hồ cũng đã muốn đoán được. Ngươi đi phao kia Trương Thải đi. Nàng có vẻ thích hợp ngươi vì cái gì? Đại tiểu thư nghi hoặc. Chẳng lẽ Trương Thải so với Khả Tâm hai người đều phải hảo? Nhìn không ra đến a, ta cảm thấy nàng có vẻ nam nhân một chút. Khẩu vị có lẽ cùng ngươi giống nhau. Đều thích nữ nhân. Tiêu Giao vô tình trả lời. Mọi người trầm mặc. Nhất là Trương Thải lại buồn bực. Chính mình làm sao giống nam nhân? Nhiều nhất chính là ăn mặc thượng có vẻ giống võ tướng mà thôi. Nói cũng đúng. Chính là nàng như vậy. Ta không có hứng thú a, ta là nữ nhân một chút. Giống Khả Tâm công chúa tốt nhất. Tam tiểu thư cũng chưa nàng hảo. Đại tiểu thư thực trực tiếp nói. Mọi người lại một lần trầm mặc. Cũng không phải. Vị này Khả Tâm công chúa là thực ôn nhu. Bất quá. Ta cảm thấy tam tiểu thư rất tốt một chút. Nhưng này cũng là nhìn ngươi thích. Tiêu Giao đáp lời nói. Này chính là hắn cá nhân ý kiến. Thật vậy chăng? Đại tiểu thư nghi hoặc nhìn Tiêu Giao, nàng muốn xác nhận muốn cách nhìn. Ăn Tiêu Giao gật gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, ta quyết định, hai cách đều phải. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc truyện gì? Toàn chức gia đinh chương 73 thiên ý hay. Ui ui, ngươi đây là cái gì ăn khớp? Ngươi nói ngươi tin tưởng Tiêu Giao. Kia hẳn là thích tam tiểu thư nhiều một chút. Hẳn là đi toàn lực theo đuổi tam tiểu thư. Vì cái gì đột nhiên nói hai cách đều phải như vậy mạc xanh kỳ diệu quyết định. Cũng là vậy như vậy đi. Tiêu Giao gật gật đầu giống như hiểu được. Dựa vào. Ngươi rốt cuộc hiểu được cái gì? Vì cái gì chúng ta như thế nào đều xem không hiểu a cuối cùng. Tiêu Giao không có ngăn cản đại tiểu thư. Không chỉ có là vì hắn lý giải đại tiểu thư. Đồng thời cũng là bởi vì Trương Thải cũng đi theo cùng nhau đến đây. Như vậy hắn vốn không có lấy cớ. Dùng Trương Thải trong lời nói mà nói. Vốn ta này lệnh bài chính là các nàng làm cho đi ra. Ta muốn cùng các nàng cùng đi tìm mà Trương Thải cùng đại tiểu thư cùng lại đây. Nhất là đại tiểu thư. Cô Tinh cũng đã trở lại. Của nàng lý do là. Nếu hơn một cách đại tiểu thư. Vậy nhiều ta một cách không nhiều lắm. Tiêu Giao ngẫm lại cũng là. Nếu phía sau đều có nhiều như vậy. Nhiều cô Tinh xác thực không nhiều lắm. Cũng vốn không có phản đối. Tái sau đó. Nam Cung Tố Tâm cũng lại đây vô giúp vui. Mặt mặt đi theo đại tiểu thư. Triển Bạch cảm thấy có ý tứ. Lâm Dật muốn nhìn xem Tiêu Giao tình huống. Cứ như vậy. Toàn bộ mọi người cùng lại đây. Các ngươi thật sự là rất nhàm chán. Tiêu Giao lắc đầu. Sau đó bước đi ở phía trước. Cùng mặt sau người vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Mọi người đều hiểu được hắn điểm này. Cho nên, cũng rất thông minh bảo trì khoảng cách nhất định. Dọc theo đường đi, đến người cũng có top 5 top 3. Phòng chừng cũng chỉ có cuối cùng vài người. Hiện tại trên cơ bản đã muốn xác định tình hình chiến đấu. Mà có người phát hiện đại tiểu thư đám người thế nhưng có lệnh bài cũng rất không biết tốt xấu đi lên cướp, kết quả thực bi kịch bị vây công, hơn nữa vẫn là một đám cường giả vây công. Tới nơi này làm cái gì? Đương nhiên mọi người đi theo Tiêu Dao thời điểm, đi vào một cách đại không. Đây là mọi người quen thuộc. Cướp đoạt lệnh bài cảnh ký chàng Tiêu Dao liền đứng ở một bên, không có tái động tác. Ý tứ này chính là ở nói cho mọi người, nơi này có lệnh bài, nhưng mọi người muốn làm không đến. Nơi này làm sao sẽ có lệnh bài? Mà Tiêu Dao đang nghe đến mọi người nghi hoặc sau, liền vây quanh trung chuyển một vòng, sau đó vẫn là không nói gì. Này nọ khẳng định ở trong này, đại tiểu thư chỉ vào kia bị Tiêu Dao chuyển quá mặt đất. Nàng còn mình khích lệ một chút. Ta thật sự là quá thông minh. Vì cướp nổi bật, đại tiểu thư còn cái thứ nhất hành động, trực tiếp cầm lấy trung gian thùng, ném tới một bên, mà bắt đầu lấy đất ba thước. Nhìn đến đại tiểu thư này động tác, Khả Tâm công chúa đám người, còn có vài nam sĩ, đều bắt đầu dùng chính mình biện pháp đến lấy. Bình thường đều là sử dụng vũ khí. Cái gì đều không có a, đại tiểu thư đám người lấy ba thước tìm khắp không đến gì gì đó. Trừ bỏ một ít phá tảng đá. Nơi này đương nhiên không có. Một bên nhìn Tiêu Dao thản nhiên trả lời. Dựa vào, chúng ta đào lâu như vậy, ngươi mới nói không có, đại tiểu thư nổi giận, muốn phát đi qua đánh bại Tiêu Dao. Ta có nói quá ở trong này sao? Tiêu Dao thản nhiên trả lời. Vậy ngươi cũng có thể sớm điểm nhắc nhở chúng ta à. Đại tiểu thư nói chuyện thời điểm có điểm nhỏ yếu, bởi vì vừa mới là nàng hiểu lầm Tiêu Dao ý tứ, làm cho mọi người bạch bận việc một hồi. Vì cái gì phải nhắc nhở các ngươi? Như vậy mới cho các ngươi trí nhớ khắc sâu một chút. Gặp được sự tình cần nghĩ nhiều tưởng, các góc độ đổi một chút, nghĩ nhiều một chút. Tiêu Dao tức giận nói. Đổi cái góc độ chẳng lẽ không đúng ở đất, là ở thiên thượng? Đại tiểu thư nhìn về phía thiên không. Mọi người lại không nói gì, bất đồng là, lúc này đây Tiêu Dao đã ở trong đó. Ta còn không bổn sự lớn như vậy cấp một cái nêu lên. Có chút này nọ ngay tại mặt ngoài, nhưng các ngươi lại xem nhẹ. Tiêu Dao nói. Cô Tinh nhìn Tiêu Dao, tiếp theo nàng xem hướng một cái này nọ. Sẽ không là này đi theo cô Tinh ánh mắt, Nam Cung Tố Tâm phát hiện lẳng lặng nằm trên mặt đất gì đó. Kia bị đại tiểu thư ngay từ đầu liền ném ở một bên gì đó. Đúng vậy, chính là kia hòm. Ngươi ở hay nói giỡn sao? Này nhưng là không hòm. Nam Cung Tố Tâm cầm kia hòm nói. Ta nói rồi cái gì? Các ngươi chính mình tưởng. Tưởng không rõ trong lời nói, sẽ không cần hỏi. Đều trở về đi. Tiêu Dao không thèm nhắc lại. Hắn đến nơi đây đã muốn là cực hạn. Tổng không thể gọi hắn trực tiếp xuất ra lệnh bài. Kia là tác tệ. Tuy rằng hắn hiện tại đã muốn có tác tệ hiểm nghi, nhưng ít ra này đều là ấm quy củ đến. Cho dù bị người đã biết, cũng sẽ không nghi ngờ này tư cách. Này hòm là Tiêu Dao làm. Cô Tinh đột nhiên nói một câu nói. Sau đó liền cùng Tiêu Dao đứng chung một chỗ. Nhìn Tiêu Dao toàn thân cao thấp, cũng làm cho Tiêu Dao xoay quanh. Nàng muốn nhìn xem Tiêu Dao có cái gì biến hóa, mà Tiêu Dao còn làm theo. Này hòm là hắn làm như vậy. Mặt ngoài. Này mặt trên văn lộ có vấn đề. Nam Cung Tố Tâm đem sự tình xuyến lên, rốt cuộc thì phát hiện vấn đề chỗ. Đúng vậy. Càng là mặt ngoài gì đó có đôi khi càng là bị người cấp xem nhẹ. Nếu không có nhìn kỹ trong lời nói, nhất định sẽ không phát hiện này hòm vấn đề. Cái gì, cho ta xem này cái gì a? Đợi đắt, hình như là cửa cung đồ. Đại tiểu thư nói. Ăn, vẫn là một cái phức tạp cửa cung đồ. Nam Cung Tố Tâm nhíu mày. Nàng cảm thấy giải tính này cửa cung đồ khả năng phải muốn phí rất dài thời gian. Hội trực tiếp làm cho đã đến giờ. Làm cho ta xem Linh Lam quận chúa đây là thấu lại đây. Ở phía sau mọi người còn tưởng rằng Linh Lam quận chúa chỉ là vì hảo ngoạn. Nhưng rất nhanh mọi người phát hiện đây là một sai lầm ý tưởng. Nga, này dễ dàng, con số đều rất đơn giản. Gì? Nơi này có một cách linh. Mà toàn bộ cửu cung đồ chỉ có một linh Linh Lam quận chúa. Thế nhưng ở thời gian rất ngắn tính toán ra cửu cung đồ không thiếu con số. Lại làm cho nàng cấp phát hiện một cách thực đặc gì tồn tại. Thì phải là con số thượng linh. Này linh chỉ xuất hiện một lần. Không giống này khác con số. Đều lặp lại xuất hiện. Loại tình huống này dưới, không phải bỏ qua, này linh có vấn đề. Di, ngươi đối số tự thực mẫn cảm a? Tiêu Dao ngạc nhiên nhìn Linh Lam quận chúa. Này quận chúa trừ bỏ xinh đẹp ở ngoài. Giống như không có làm cho người ta đặc biệt ấn tượng. Không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ ở con số phương diện có như vậy thiên phú. Đương nhiên. Chúng ta Linh Lam. Nàng là toàn bộ đế quốc thứ nhất tính nhầm. Phàm là tổng số tự có liên quan. Nàng đều có thể ở trong nháy mắt giải quyết. Trương Thải lúc này thực kiêu ngạo mà nói. Giống nhau này quang hoàn là chính nàng. Này có lẽ cũng có thể giải thích nàng có vẻ nam nhân tình huống. Đây là một loại nghĩa khí. Nghĩa khí có thể cho người trở thành huyên đệ, càng có thể làm cho người ta vinh nhục cùng kia quận chúa. Linh ở địa phương nào? Nam Cung Tố Tâm hỏi. Linh Lam quận chúa chính là dùng tâm tính, cũng không có đem toàn bộ đáp án đều viết đi lên. Ngay tại vị trí này, Linh Lam quận chúa chỉ vào nơi nào đó địa phương. Cô Tĩnh, ngươi cảm thấy này như thế nào giải đáp? Nam Cung Tố nghĩ rằng không thông. Chỉ có thể cầu cứu cho Tiêu Dao lão bản cô Tinh. Nàng biết. Chỉ có cô Tinh tối hiểu biết Tiêu Dao. Khả năng biết Tiêu Dao này cửu cung đồ ý tứ. Cô Tinh nhìn Tiêu Dao. Kiếm Tiêu Dao không thèm để ý bộ dáng. Nàng cũng chậm mở miệng nói. Dùng cửu cung đồ đến làm bản đồ. Đem điều này cảnh kỹ chàng. Từ trung tâm bắt đầu chia làm mặt trên cung cách. Linh cung cách. Ta tin tưởng hẳn là chính là để đặt lệnh bài địa phương. Đúng vậy. Đúng vậy. Chính là này. Vị trí này ngay tại nơi này. Nam Cung Tố Tâm hai mắt sáng ngời. Di động đến một chỗ. Sau đó lấy trường lực đánh về phía mặt đất. Nhất thời bụi đất bay lên, mà một cách đồng chí lệnh bài cũng theo này bụi đất bay ra, bị Nam Cung Tố Tâm cầm trụ. Đại tiểu thư trầm mặt một hồi. Sau đó bạo phát. Ta dựa vào. Nam Cung Tố Tâm, như vậy làm náo động sự tình để cho ta tới được không? Tỷ còn tại tán gái đâu? Cứ như vậy, mọi người tìm được rồi cái thứ nhất lệnh bài. Chỉ cần lại có một cái, nơi này tất cả mọi người có thể xuất hiện. Kế tiếp không cần ta nói đi. Lão bản, chúng ta đi thôi. Kế tiếp sự tình, khiến cho đại tiểu thư đến xử lý. Ta đưa ngươi đến bên ngoài. Đừng bồi đại tiểu thư ngoạn nhàm chán trò chơi, Tiêu Dao đối với cô Tinh nói. Mà cô Tinh chính là gật gật đầu. Sau đó liền cùng Tiêu Dao đang đường cũ quay trở lại. Ta cũng vậy cảm thấy, kế tiếp không cần ta, mặc ngữ đại tiểu thư một người có thể thu phục. Nam Cung Tố Tâm phía sau cũng mất đi hứng thú. Dù sao kế tiếp sự tình vẫn là giống nhau. Lại có cái gì làm cho nàng cảm thấy hảo ngoạn. Ta một người liền một người. Như vậy tốt nhất. Ta còn có thể cùng Khả Tâm các nàng ba cách một mình ở chung. Đại tiểu thư cảm thấy như vậy tốt nhất. Đối nàng cũng có lợi. Bốn người này cũng kêu một mình. Nam Cung Tố Tâm trực tiếp hỏi. Dù sao chính là này một cái ý tứ. Ngươi hiểu được? Đại tiểu thư rất là dâm đãng nói. Quên đi. Đừng động này vô sỉ nữ nhân. Dù sao có Linh Lam. Cũng biết phá giải phương pháp. Ai đều có thể hoàn thành. Nhiều đi cũng là vô ý nghĩa sự tình. Trên đường, Nam Cung Tố Tâm tham là tò mò hỏi một vấn đề. Tiểu gia đinh, ngươi sẽ không sợ này không ai phát hiện sao? Không phát hiện sẽ không phát hiện bái. Này cũng không trọng yếu. Thiếu vài cách lệnh bài cũng tốt. Tiêu Dao vô tình trả lời. Điều này làm cho mọi người cảm thấy vô lực. Không biết không lấy đến người nghe thế cách nói. Có thể hay không có điều oán niệm. Cơ hội là người cấp, nhưng là phải có người hội bắt lấy cơ hội. Cô Cô Tinh lúc này thản nhiên nói, nhất ngữ bừng tỉnh mọi người. Đúng vậy, người ta đã muốn cấp cơ hội, chẳng lẽ còn muốn người ta đem này cơ hội đưa đến ngươi trước mặt sao? Này đương nhiên là chính mình đi tìm cơ hội này. Tìm không thấy, chỉ có thể tự trách mình không có bản lĩnh. Nhưng cho dù như thế, ta còn là cảm thấy của ngươi này có điểm khó. Nếu vừa mới không phải Linh Lam quận chúa trong lời nói, ai có thể ở trong thời gian ngắn giải đáp ra kia cửu cung đồ? Nam Cung Tố Tâm nói, ta Tiêu Dao trực tiếp trả lời. Dựa vào chữ ngươi ra cùng Linh Lam quận chúa, Nam Cung Tố Tâm cũng nhìn không được mắng đi ra. Tiểu tử này ở tiêu khiển chính mình đi. Ngươi nếu sẽ không giải đáp trong lời nói, lại là như thế nào ra này đề mục? Cô Tĩnh, Đại Tiểu Thư, còn có Tam Tiểu Thư, các nàng đều có thể, ngươi cũng có thể. Chính là hơi chút tốn chút thời gian, nhưng lúc này cũng đủ thông qua. Không thành vấn đề, Tiêu Dao trả lời. Hắn này câu đố không phải làm cho người ta lập tức giải đi ra, có rất nhiều thời gian có thể. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cách nữa. Ngay Cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì? Toàn chức gia đinh chương 74 thiên ý ba mặt ngữ. Nàng hội Nam Cung Tố kinh hãi kinh ngạc nói, giống cô Tinh cùng Tam Tiểu Thư hội này nàng có thể lý giải. Dù sao chính là nói hội, không có giống Linh Lam quận chúa như vậy đáng sợ. Người biết thật sự là nhiều lắm. Chính là Đại Tiểu Thư nhân vật như vậy, như thế nào đều không có nghĩ đến nàng hội chuyện như vậy. Đại Tiểu Thư Băng Tuyết thông minh cũng sẽ không thiếu cho ngươi, chính là của nàng làm việc có điểm kỳ quái mà thôi. Tiêu Dao thản nhiên trả lời. Nam Cung Tố Tâm trầm mặc. Ở tiếp xúc quá Đại Tiểu Thư sau, nàng cũng phát hiện Đại Tiểu Thư không đơn giản, chính là vẫn không có nhìn thẳng vào mà thôi. Kỳ thật của ngươi lo lắng thực bình thường, dù sao đây là rất khó. Bất quá, bởi vì vừa mới là khó nhất một cái, cũng không phải sở hữu đều là như thế. Ngươi mới có như vậy cảm giác ở cái thứ nhất hòm, ta liền viết bốn chữ. Đông Nam sáu bước, Tiêu Dao nói. Mọi người hết chỗ nói rồi. Này cái thứ nhất khó dễ trình độ, cơ hồ là đưa. Chỉ cần có người phát hiện vấn đề này, chẳng qua tin tưởng không có người hội tình huống như vậy dưới sẽ đi chú ý như vậy một cái hộp. Kỳ thật cái thứ nhất ta là cấp người cướp không đến một cái cơ hội, chẳng qua này cũng phải nhìn thiên ý mà thôi. Tiêu Dao cười cười, hắn sẽ cho bất luận kẻ nào một cái cơ hội, cơ duyên cũng là người một loại thực lực. Thiên ý, ngươi thực đạo gia thích muốn làm này đó vận mệnh thiên ý. Nam Cung Tố Tâm đám người đối Tiêu Dao ra một cái kết luận, đạo gia chính là có vẻ huyền bí giải thích thiên địa quy tắc. Nhưng cho dù không có đạo gia tồn tại, trong thiên địa quy tắc vẫn như cũ tồn tại. Mà mỗi người đối này hiểu được cũng không giống nhau, cũng hình thành phần đông giáo phái. Tuy rằng này đó giáo phái luôn luôn tại tranh luận không ngớt, này cũng không phải bọn họ chung ai sai lầm rồi, mà là bọn họ nhìn đến chính là một bộ phận. Trong thiên địa quy luật người vĩnh viễn không có khả năng biết toàn bộ, tự nhận là biết đến. Kia chính là bởi vì không biết, bởi vì không biết cho nên muốn phải biết rằng. Nhưng bởi vì biết lại cảm thấy chính mình càng không biết. Này không phải mâu thuẫn, chính là bởi vì đã biết mới hiểu được chính mình nhỏ bé. Tiêu Dao nhìn phương xa, đột nhiên nói một đoạn thực huyền trong lời nói. Này đoạn nói ở phía sau, mọi người chính là cảm thấy có điểm mạc xanh kỳ diệu. Nhưng càng là đến bọn họ tu vi tăng trưởng, càng là phát hiện này đoạn nói lời hại chỗ. Ở đây người bây giờ còn không biết Tiêu Dao đột nhiên nói như vậy một đoạn mạc xanh kỳ diệu trong lời nói, đối bọn họ tâm tình tu vi có cỡ nào trọng đại tác dụng. Cho dù không thể lý giải này khác, ít nhất cũng có thể biết một chút. Thì phải là không cần kiêu ngạo, chúng ta cường đại chính là tương đối mà nói. Trên thực tế chúng ta thực nhỏ bé. Tiểu gia đình, vì cái gì ta cảm thấy lần này thí luyện giống như đều là xuất từ tay ngươi bút, nhưng của ngươi thời gian cũng không đủ a. Ngươi là cùng chúng ta cùng nhau đến kinh thành. Đại tiểu thư có một loại rất quái dị cảm giác, cảm thấy là nhưng lại khẳng định không phải ta nào có lớn như vậy bản sự a. Ta nhiều nhất là đánh trợ thủ mà thôi. Tiêu Giao thuận miệng trả lời. Ta biết. Nhưng ta cuối cùng cảm thấy hình như là ngươi muốn làm. Thật sự là mâu thuẫn. Nam Cung Tố Tâm nhíu mày. Như vậy tử làm cho phủ cận mấy nam nhân đều lâm vào tâm động. Nữ nhân này mị lực quả nhiên phi phàm. Tiêu Giao không có nói tiếp. Chuyện này xác thực cùng hắn có như vậy một chút quan hệ. Hắn hơi chút sửa lại một chút thiết kế đồ mà thôi. Nam Cung Tố Tâm cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Bất quá. Nàng có thể khẳng định có chút sự tình khẳng định cùng Tiêu Giao có liên quan. Tỉ như nói phía trước hòm thiết kế cùng lệnh bài che giấu điểm. Phía trước chính là xuất khẩu Tiêu Giao đem đoàn người đưa xuất khẩu chỗ. Mà phía sau. Đại tiểu thư đang muốn vượt qua. Hưng chí cao cao bộ dáng. Nhìn ra được đến. Nàng cùng vừa ý tam nữ cảm tình giống như thân thiết hơn mật một chút. Tuy rằng nói. Đối phương chính là đem nàng làm như nữ nhân xem mà thôi. Tiêu Giao, ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Cô Tinh nhìn Tiêu Giao, mềm nhẹ hỏi. Đúng vậy, ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Đại tiểu thư cũng hỏi, cơ hồ là lặp lại. Ăn cùng nhau vì cái gì không thể? Tiêu Giao trả lời, hắn cũng chia hai cách trả lời. Ngươi không phải cần tỉ hiềm. Miễn cho người khác hoài nghi ngươi thiên vị chúng ta sao? Nam Cung Tố Tâm giành trước hỏi. Đem đại tiểu thư vốn muốn hỏi xuất khẩu trong lời nói. Chỉ cần nuốt trở vào. Có cái gì hảo hoài nghi. Ta là người nghênh đón các ngươi. Mang bọn ngươi đi ra nơi này. Này vốn chính là công tác của ta trong phạm vi. Tiêu Giao giải thích nói. Đến mặt sau sau. Tiêu Giao là có thể dẫn người đi ra ngoài. Nguyên lai là như vậy. Này một cửa các ngươi qua. Nhưng là đừng thả lỏng. Các ngươi còn có để tam quan. Tiêu Giao ở phía trước tiếp tục nói. Để tam quan đến lúc đó hơn nữa. Ta sau khi ra ngoài muốn có một bữa cơm no đủ. Còn muốn mỹ mỹ ngủ thượng vừa cảm giác ngươi hầu hạ ta. Đại tiểu thư chỉ vào Tiêu Giao. Cười hì hì nói. Ngươi không phải cùng với Khả Tâm công chúa cùng nhau sao nga. Đúng rồi. Ta thiếu chút nữa quên. Vậy không cần ngươi thật sự là trọng sắc khinh gia đinh. Đại tiểu thư bất quá. Ta nghĩ muốn nói cho ngươi. Ngươi tốt nhất vẫn là trước buông này đó ý tưởng. Để cho ngươi có một bữa cơm no đủ còn có thể. Ngủ thượng vừa cảm giác vậy khó khăn. Tiêu Giao cười nói. Tựa hồ có liêu muốn bảo. Nhưng hắn lại ở thừa nước đục thả câu. Ngươi muốn nói cái gì vì cái gì không thể ngủ thấy đại tiểu thư thực nghi hoặc. Bởi vì. Các ngươi kế tiếp sẽ để tam chàng. Trung gian không có thời gian nghỉ ngơi. Tiêu Giao yêu sách. Này liêu làm cho nơi này mọi người sửng sốt một chút. Dựa theo bọn họ ý tưởng. Phía trước cửa thứ nhất đến cửa thứ hai. Trung gian là có nghỉ ngơi. Cho nên. Bọn họ cũng hiểu được này trung gian cũng là giống nhau có thời gian nghỉ ngơi. Ngươi nói cái gì trung gian không có nghỉ ngơi trực tiếp tiến vào để tam chàng nhất thời. Trường hợp trở nên có chút tiểu hỗn loạn. Mọi người đều đang hỏi Tiêu Giao vấn đề. Tuy rằng ngôn ngữ bất đồng. Vấn đề bất đồng. Nhưng bọn hắn muốn đáp án cũng là giống nhau. Đúng vậy. Không có nghỉ ngơi. Trực tiếp tiến vào để tam chàng rất nhanh. Tiêu Giao này nói chiếm được chứng thật. Làm đoàn người xuất hiện thời điểm. Cũng cơ hồ là cuối cùng thời gian hạn chế. Giao lệnh bài. Sẽ cùng Nam Cung Thiên Minh đám người hội hợp. Trao đổi một chút. Liền lập tức có người tuyên bố để tam chàng thí luyện bắt đầu. Lần này thí luyện rất đơn giản. Cũng giống nhau phía trước có mấy đường cho các ngươi đi. Bất quá lần này không phải cho ngươi lựa chọn. Mà là giúp thăm quyết định các ngươi phải đi đường còn có lúc này đây không làm bài. Chỉ có một ít cao thủ ở chấn. Các ngươi qua bọn họ quan. Là có thể ra biên đến cuối cùng. Hay là muốn có người chấn. Muốn tới nhất định thực lực tài năng ra biên. Điều này làm cho Tiêu Giao cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì các ngươi không rõ ràng một chút. Trực tiếp dùng này phương thức đến tuyển người đâu rất đơn giản. Người ta cao thủ là bề bộn nhiều việc đương nhiên. Còn có một cách là tối trọng yếu nguyên nhân. Bọn họ không chỉ có là tuyển ai thực lực tối cường. Còn muốn nhìn xem ai tiềm lực lớn nhất. hiện tại những người này còn trẻ, tiềm lực lớn nhất về sau mới là tối cường. Cũng không phải xem hiện tại. Tiêu Dao, cách nào môn tốt nhất? Đại tiểu thư một bên hỏi Tiêu Dao nói. Chỉ có một. Tiêu Dao hồi đáp. Chỉ có một có ý tứ gì? Có một đường. Chỉ có một người có thể tiến. Rút thăm bên trong chỉ có một. Tiêu Dao trả lời. Này đường có cái gì? Đại tiểu thư hỏi. Không có gì ngươi nhưng thật ra nói a, không có gì cái gì a? Đại tiểu thư có điểm nổi giận. Chính là không có gì a. Tiêu Dao vẫn như cũ vẫn là trả lời đồng dạng nói. Dựa vào ngươi là không phải ở đùa giỡn tỉ tỉ ta không có a. Chính là không có gì. Ngươi không rõ sao ngươi. Đại tiểu thư muốn phát đi qua cắn người. Lúc này cô Tinh nói, mặt ngữ Tiêu Dao ý tứ chính là con đường này cái gì đều không có. Cái gì đều không có? Đại tiểu thư tràn ngập nghi hoặc. Này xem như có ý tứ gì ăn. Chính là cái gì cũng chưa. Tiêu Dao gật đầu trả lời. Đây là cái gì ý tứ? Chỉ có một người có thể trèo đến này may mắn ký. Vậy có thể nói minh người này vận khí. Vận khí cũng là thực lực một loại. Tiêu Dao hồi đáp. Này cũng coi như đại tiểu thư càng thêm kỳ quái. Tiêu Dao thản nhiên trả lời. Vì cái gì không thể tính người vận khí có thể làm cho người ta mang đến kỳ ngộ. Người có kỳ ngộ. So với kia chút cố gắng vài chục năm đều khả năng còn mạnh hơn. Còn có. Vận khí có thể cho người tránh né một ít vận rủi. Có thể làm cho người ta mang đến phá địch hảo thời cơ. Rất nhiều thời điểm. Có một số việc chính là dựa vào vận khí chẳng qua. Người như vậy so với các ngươi này đó tuyệt thế thiên tài còn muốn hiếm thấy. Ta hiểu được, tựa như tam đệ giống nhau, hắn bị sét đánh, khôi phục linh trí, cũng là một loại vận khí. Đại tiểu thư gật đầu. Nghe được Tiêu Dao giải thích sau, mọi người liền bình thường trở lại. Có đôi khi người chính là như vậy. Một người vận khí có thể cho người so với những người khác thiếu cố gắng rất nhiều năm. Nhưng đây là hâm mộ không đến. Cũng không thể bởi vì muốn này vận khí mà không đi cố gắng. Bởi vậy, mọi người cũng sẽ không vì vậy mà thầm nghĩ đi bính vận khí. Đó là ngu xuẩn hành vi. Bất quá ở phía sau, mọi người cũng là thực chờ mong chính mình có thể đạt được này vận khí. Có thể vô kinh vô hiểm vượt qua để tam quan. Trừ bỏ cô Tinh. Cô Tinh không phải bởi vì chính mình có thực lực mà không thèm nghĩ nữa. Chính là bởi vì nàng cảm thấy này vận khí sẽ không rơi xuống thân thể của nàng. Nàng là thiên sát cô Tinh. Làm sao sẽ có tốt như vậy vận khí? Kết quả cuối cùng được đến này vận khí người xác thực không phải cô Tinh. Nhưng cũng là Thanh Vân Châu Chi Liệt. Là mọi người tối cảm thấy không nói gì một người. Một người tối không có tâm tư tiến tới. Mọi người chỉ có thể cảm thán. Thật sự là đạp hư thiên ý. Này người chính là. Cật cật. Tỷ đã nói tỷ là vô địch. Các ngươi nhìn xem. Tỷ là duy nhất. Đại tiểu thư cầm trong tay ký. Nàng đi vào đối ứng kia lộ phía trước. Phát hiện lộ khẩu thế nhưng chỉ có nàng một cái. Mà này khác lộ khẩu đều cũng có đa số người. Này đáp án đã muốn thực rõ ràng. Nàng chính là vô kinh vô hiểm vận khí tốt nhất kia. Tiểu gia đình. Ngươi không có tác tệ đi. Nam Cung Tố Tâm đối với kết quả này thực không hài lòng. Hoài nghi Tiêu Dao động tay động chân. Nam Cung tiểu thư. Ta muốn là tác tệ. Cũng muốn cho ta lão bản. Ta cấp đại tiểu thư làm cái gì? Nàng chính là muốn trở thành Thanh Vân tiểu bá vương mà thôi. Tiêu Dao tức giận nói, đại tiểu thư vận khí thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ. Cơ. Lơ. Cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc chuyện gì? Toàn chức gia đinh chương 75 cuối cùng kết quả. Đúng vậy. Đại tiểu thư không tư tiến thủ. Nơi này chính là nàng không nghĩ tiến vào rất cao cấp bậc Long Môn tái ở. Tiêu Dao đám người bên này nói chuyện thời điểm. Bọn họ cũng chú ý tới. Ở bọn họ vừa ra tới thời điểm. Tứ Vương Tử cùng Lý Nguyên đều nhìn chằm chằm vào bọn họ. Giống như thực khiếp sợ vì cái gì bọn họ còn có thể đi ra. Giống như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Chẳng lẽ nói. Chính mình túy hương tô xuất hiện vấn đề sao? Tứ Vương Tử cũng chỉ có thể nhận này giải thích. Bằng không hắn như thế nào cũng tưởng không ra. Cũng không tin tưởng này khác lý do đến. Hắn chỉ có thể cắn răng. Nhìn đại tiểu thư đám người. Hắn cảm thấy có điểm hối hận. Chính mình vừa mới không nên cứ như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Hắn như thế nào cũng tưởng không đến bọn họ hồi lại xuất hiện. Đồng thời còn mang theo lệnh bài. Mỗi người đều có. Bao gồm chính mình muội muội ba người. Đây mới là làm cho hắn tối không tiếp thụ được. Tuy rằng Khả Tâm công chúa cũng là giống nhau cùng hắn chào hỏi. Vẫn là giống nhau ôn nhu. Nhưng không có sẽ cùng hắn đứng chung một chỗ. Ngược lại là đứng ở đại tiểu thư đám người bên cạnh. Này hai người bọn họ lại mắt lạnh tương đối. Này cũng là hắn đoán trước bên trong. Đồng thời cũng bị hắn không nhìn điểu. Linh Lam quận chúa là có thế lực. Nhưng bởi vì cần tỉ hiểm. Miễn cho có người hoài nghi nàng phụ thân muốn đoạt vị. Cho nên đối với cho vương vị tranh đoạt. Nàng cùng nàng phụ thân đều không có gì lời nói quyền. Cũng sẽ không ra mặt can thiệp bất cứ chuyện gì. Khả Tâm công chúa sớm hay muộn phải lập gia đình. Mà Trương Thải hiện tại thế lực xuống dốc. Tự nhiên càng thêm không có gì lực ảnh hưởng. Nếu không phải như thế nói. Tin tưởng hắn cũng sẽ không dễ dàng đem các nàng cấp buông tha cho. Bởi vì có trước đó xung đột. Tứ vương tử cũng sẽ thấy cũng không có đến cùng cô Tinh nói cái gì. Hắn còn chưa tới cái loại này ra mặt đều không có bộ. Hoặc là nói, hắn có thể ở ngầm vô sỉ không biết xấu hổ, nhưng ở mặt ngoài, hắn cũng rất chú trọng mặt mũi. Tiêu Dao cùng đại tiểu thư ở cuối cùng xuất khẩu cùng đợi. Một bên trò chuyện, một bên chờ mọi người đi ra. Tiêu Dao, ngươi nói lúc này đây đi ra sẽ có vài người đại tiểu thư hỏi. Này hẳn là hội không ít. Kỳ thật phía trước có thể quá. Mặt sau liền đơn giản. Lúc này đây chính là tượng trưng ý nghĩa thượng sàng chọn một chút. Đi trừ bỏ một ít thực sự thực lực không đông đảo. Trên cơ bản đều đã làm cho bọn họ quá. Tiêu Dao nói. Có ý tứ gì đại tiểu thư? Long môn tái chúng ta Thiên Phong quốc có không ít danh ngạch. Nhiều nhất có thể đi 70-80 người. Nói cách khác. Phía trước người chỉ cần loại bỏ điệu mười mấy người là có thể toàn bộ thông qua. Tiêu Dao nói. A, là như vậy sao đại tiểu thư mới biết được có như vậy một hồi sự. Từng cái quốc gia hội căn cứ quốc lực môn quy sẽ cho ra nhất định danh ngạch. Nhiều một chút kỳ thật cũng không quan trọng hơn. Nhưng thực lực nhất định phải đủ. Bằng không đi ra ngoài cũng chỉ là dọa người mà thôi. Bởi vậy, lão bản bọn họ hẳn là đều có thể quá. Chỉ cần không phải gặp được rất không hay ho tình huống. Tiêu Dao nói. Thật vậy chăng đại tiểu thư tiếp tục hỏi. Chúng ta đây đoán đoán. Ai sẽ là cái thứ nhất ta cảm thấy hẳn là lão bản. Tiêu Dao nói. Mà ở hắn trong lời nói rơi xuống đất không lâu. Cô Tinh liền xuất hiện. Trên người vẫn như cũ sạch sẽ như vậy. Không có thoát phá. Không có gì bụi đất. Thật giống như cái gì chiến đấu đều không có phát sinh. Thất muội, ngươi chẳng lẽ cũng là không có người trấn sao đại tiểu thư thực nghi hoặc. Cô Tinh này tình huống. Như thế nào cũng không như là có chiến đấu phát sinh quá. Đồng thời, lúc này cũng quá nhanh. Chính mình vừa mới lại đây mà thôi. Có bị ta đánh bại cô Tinh thản nhiên nói. Khinh địch nhìn đến đại tiểu thư vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng cô Tinh tiếp tục giải thích nói. Cho dù là khinh địch. Nhưng có thể đánh bại gác giám khảo. Kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Ở trong này người tin tưởng không có bao nhiêu người có thể làm được. Đúng vậy. Cô Tinh là người duy nhất đánh bại giám khảo. Mà những người khác cho dù đối phương khinh địch. Cũng tìm không thấy cơ hội đánh bại đối phương. Kế tiếp chính là tứ vương tử. Nếu chỉ cần nói cá nhân thực lực trong lời nói. Hắn xác thực rất mạnh. Hắn ở cái thứ hai xuất hiện. Tin tưởng cũng là thực bình thường. Mà làm tứ vương tử nhìn đến cô Tinh cùng đại tiểu thư đều đang chờ đợi thời điểm. Hắn sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn vốn đang nghĩ đến chính mình là nhanh nhất. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thua. Hắn ở phía sau. Cũng không biết đại tiểu thư là trực tiếp thông qua. Phía sau trừ bỏ giám khảo cùng đại tiểu thư mấy người ở ngoài. Những người khác đều không biết. Không biết có một người là bị trực tiếp cho đi. Chính là bởi vì này dạng, hắn còn tưởng rằng đại tiểu thư là đánh tới được. Đương nhiên, hắn chính là cảm thấy đại tiểu thư nhất định là gặp may mắn, mới có thể trước một bước tới nơi này. Cô Tinh cũng là như thế, hắn cảm thấy cũng là giống nhau gặp may mắn. Mà khi hắn biết cô Tinh là đánh bại giám khảo thông qua thời điểm, kia thời điểm vẻ mặt của hắn muốn nhiều phấn khích liền vừa muốn nhiều phấn khích. Quả nhiên vẫn là Lạc Hậu Nam Cung Tố Tâm đi ra sau tựa hồ đã sớm đã muốn hiểu được kết quả này. Gì? Nam Cung Tố Tâm? Ngươi hảo giống bị người sửa chữa qua. Như vậy hỗn độn đại tiểu thư nhìn về phía Nam Cung Tố Tâm, nở nụ cười, thoải mái nở nụ cười. Bởi vì nàng xem đến Nam Cung Tố Tâm có điểm chật vật. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi như vậy may mắn à? Ta gặp được một biến thái giám khảo, không nên đem ta đánh thành như vậy mới nói ta thông qua gì. Cô Tĩnh, ngươi như thế nào giống như chuyện gì đều không có? Nam Cung Tố Tâm ngay từ đầu là thầm oán, nàng thật là có điểm không hay ho. Mà làm nàng xem đến cô Tinh bộ dáng, nàng liền kỳ quái. Thất muội đánh bại giám khảo, hắc hắc thế nào? Ngưu đi đại tiểu thư cười nói, giống nhau làm chuyện này là chính nàng giống nhau. Không phải đâu, đánh bại giám khảo Nam Cung Tố kinh hãi hỏi. Mà một bên đứng cười lạnh Tứ Vương Tử cũng thay đổi sắc mặt. Hai người trong lòng đều là cảm thấy này không có khả năng. Này đó giám khảo đều cũng có vương cấp thực lực, cơ hồ chiếm Thiên Phong Quốc vương cấp võ giả một nửa số lượng. Mà cô Tinh mới bao nhiêu lớn, có thể đạt tới tướng cấp trung phẩm cũng đã không thể tưởng tượng. Vương cấp kia cơ hồ là không có khả năng, sự tình may mắn mà thôi. Hắn khinh địch cô Tinh nhẹ nhàng trả lời. Này không phải may mắn, đây là thực lực, bọn họ đối chúng ta cách nào không khinh địch. Nam Cung Tố Tâm nhíu mày, nàng hiện tại đã biết rõ cô Tinh thực lực so với nàng muốn cường hãn nhiều lắm. Muốn nói này vương cấp giám khảo không có khinh địch, đó là không có khả năng sự tình. Vốn này cũng không phải sinh tử chi chiến. Hơn nữa cấp bậc khác biệt là ở chỗ này, ai đều đã khinh địch. Chính là khinh địch về khinh địch, thực lực khác biệt đại trong lời nói, đó là hoàn toàn không có ý nghĩa. Có thể thắng người, khẳng định có nhất định thực lực mới có thể kế tiếp. Nam Cung Thiên Mệnh, Lâm Giật, Mặt Mặt đám người cũng xuất hiện. Ra vẻ người mặt ra cơ bản đều thông qua. Mà Nam Cung Thế Gia cũng giống nhau. Thanh Vân Châu có hơn 20 người thông qua. Đây là làm cho Thanh Vân Châu huy hoàng sự tình. Chúc mừng các ngươi. Các ngươi sẽ đại biểu chúng ta Thiên Phong Quốc tham gia Long Môn tái đại lục phía đông tái khu. Lúc này đây phía đông tái khu sẽ ở 3 tháng sau Tân Nguyệt Đế Quốc cử hành, tại đây 3 tháng bên trong, các ngươi có thể về nhà. Bất quá tốt nhất tập trung tu luyện. Thiên Phong Quốc sẽ cấp tốt nhất tài nguyên cho các ngươi tu hành. Các ngươi có thể sử dụng Hoàng Cung tu luyện tràng. Đồng thời Hoàng Cung bên trong tàng thư lâu sẽ đối với các ngươi mở ra. Đây là Thiên Phong Quốc đối mỗi lần xuất sắc giả thưởng cho. Bởi vậy mặc dù là không có ở sau Long Môn tái tiếp tục thắng lợi, cũng có thể ở trong này được đến bồi thường. Thiên Phong Quốc tài nguyên cùng tàng thư lâu tuyệt đối có thể so với quá một đại thế gia. Dù sao cũng là một quốc gia lực, lại như thế nào có thể nhỏ đi nơi nào. 3 tháng thời gian cũng đủ làm cho rất nhiều người được đến rất nhiều. Nhất là giống Triển Bạch như vậy bình dân thiên tài, tin tưởng hắn ở được đến này 3 tháng duy trì. Hơn nữa tàng thư lâu bên trong bí kíp, hắn khả năng hội nhất phi trùng thiên. Đương nhiên đối với này cũng là Thiên Phong Quốc rất muốn nhìn đến. Long Môn tái thành tích càng tốt, trên cơ bản cũng đại biểu cho một quốc gia quốc lực càng mạnh. Ít nhất tại đại lục này là như thế này xem. Bởi vậy ở ra này Thiên Phong Quốc sau, ở sau Long Môn tái bên trong kia sẽ trở nên tàn khốc. Bởi vì này đã muốn không phải quốc gia tuyển người, mà là quốc cùng quốc trong lúc đó đấu tranh. Tân Nguyệt Đế Quốc kia không phải Tân Tấn Đế Quốc sao? Xem ra là nghĩ muốn mượn dùng lúc này đây Long Môn tái khai hỏa chính mình quốc uy. Đối với này Tân Nguyệt Đế Quốc, ở đây người tin tưởng đều có thể biết, Này Tân Nguyệt đế quốc là ở mấy năm gần đây vừa mới tấn chức trở thành đế quốc một cách tân đế quốc. Căn cứ đại lục quy củ, một quốc gia muốn trở thành vương quốc hoặc là đế quốc, đều phải phù hợp nhất định điều kiện. Nếu không có như vậy điều kiện, vậy sẽ không bị công nhận. Cho dù chính ngươi xưng chính mình vì đế quốc, cũng sẽ không có người đem ngươi trở thành một cách đế quốc. Hơn nữa, làm chuyện như vậy, chỉ biết tự rước lấy nhục, không có lợi. Nhất định phải đạt tới điều kiện mới có thể tấn chức. Ai vậy đều biết nói sự tình. Không có người ở trong này làm cái gì miêu nị, này cũng là bởi vì đế quốc là có thêm nhất định chỗ tốt, thì phải là có thể được đến phủ cận vương quốc tiến cống. Này cũng không biết là cái gì thời điểm định ra quy củ, nhưng cho tới nay mọi người đều là như vậy tuân thủ. Dù sao đế quốc không đạo lý không cần chỗ tốt này, mà vương quốc cũng không phải trả giá rất nhiều. Đương nhiên, vương quốc cũng sẽ được đến tương ứng hồi báo. Tỉ như nói đã bị đế quốc bảo hộ, làm bị khác vương quốc xâm lược thời điểm, đế quốc có nghĩa vụ đi điều tiết bảo hộ. Bất quá cũng chỉ là nhất định trình độ, không có khả năng nhiều lắm. Nhưng nếu ngươi tiến cống gì đó nhiều, tự nhiên bảo hộ cũng nhiều một chút. Có chút tiểu quốc không có lực lượng bảo hộ chính mình, liền đại lượng tiến cống cấp đế quốc. Bình thường đế quốc đều hội bảo hộ như vậy tiểu quốc. Nói cách khác, về sau lại có ai tới tiến cống, mà này đó tiểu quốc bình thường cũng không sẽ có người muốn cắn nuốt. Dù sao quá nhỏ, không cần phải. Bởi vậy đế quốc kỳ thật cũng không tính chịu thiệt. Đế quốc tiêu chuẩn cùng vương quốc thực tương tự. Vương quốc là cần 10 cách đá ngoài vương cấp võ giả, mà đế quốc tắc chính là cần phải có 10 cách đá ngoài đế cấp võ giả. Này tựa hồ thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng rất khó làm được. Đế cấp võ giả, toàn bộ đại lục cũng liền nhiều như vậy. Đại bộ phận đều là tập trung ở đại đường đế quốc cùng các đại môn phái trong vòng, môn phái có chính mình chú. Không thuộc loại gì quốc gia còn lại cho dù từng cái phân 10 cái, cũng sẽ không vượt qua 6 cái. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cái nữa ngay cửu long thánh tôn. Bạn đang đọc chuyện gì? Toàn chức gia đinh chương 76 luyện đan một đế cấp võ giả phân bố thực tán. Khả năng ở một tiểu quốc có một. Bởi vậy, toàn bộ đại lục cho tới bây giờ chỉ có 4 đế quốc. Đồng thời, đế cấp võ giả còn phải là bổn quốc huyết mạch. Nếu nói đế cấp võ giả trên đường gia nhập này khác quốc gia, này cũng không thể bị tính toán đến 10 cách trong vòng. Đơn giản mà nói, này đế cấp võ giả phải cần bổn quốc bồi dưỡng đi ra. Hơn nữa nếu làm đế cấp võ giả ngã xuống, rồi sau đó mặt những người khác bổ sung đi lên, kia đế quốc sẽ bị hủy bỏ, lui mà trở thành vương quốc. Này đó cũng giống nhau, đều là trước kia lưu lại quy củ, cũng không biết là ai định chế, nhưng tất cả mọi người ở tuân thủ. Vốn đế cấp võ giả liền tượng trưng cho vũ lực, làm võ giả đến đế cấp này cảnh giới, kia đã muốn không thể lại dùng bình thường quan niệm đến định nghĩa. Đế cấp võ giả có thể lấy một người lực độc chắn 10 vạn đại quân. Đơn giản mà nói, đế cấp võ giả chính là một quốc gia trung cực vũ khí. Có được trung cực vũ khí nhiều người, tự nhiên cũng chẳng khác nào là quốc lực cường đại. Bồi dưỡng một đế cấp võ giả cần tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực, nay xác thực cũng có thể nhìn ra được một quốc gia thực lực. Bình thường đế cấp võ giả, trừ bỏ có được thiên phú ở ngoài, còn cần rất nhiều ngoại tại tài nguyên. Này xem triển bạch liền hiểu được. Đương nhiên, cũng có một ít người có được cực kỳ yêu nghiệt thiên phú. Loại này thiên phú đã muốn không thể dùng tài nguyên đến ngăn cản này tiến bộ. Chẳng qua, người như vậy có thể xuất hiện vài cái, toàn bộ đại lục khả năng cũng liền một hai cái. Tự nhiên cũng sẽ không hội ảnh hưởng đến mặt trên này quốc lực tính toán. Có lẽ cũng chính là bởi vì này dạng, sở hữu quốc gia đều chú trọng võ giả bồi dưỡng, dùng võ vi tôn. Theo long môn tái tình huống là có thể nhìn ra một ít manh mối đến. Khoa cử tuy rằng đã ở đồng kỳ cử hành, nhưng ra vẻ giống như không có bao nhiêu người chú ý. Mà long môn tái sẽ không giống nhau, hiện tại mọi người vì tất biết Nam Cung Tố đạt được khoa cử trạng nguyên, nhưng nhất định biết cô Tinh trở thành Thiên Phong Quốc Long Môn tái thứ nhất, thậm chí biết tiền mười là ai ai. Cô Tinh lập tức tựu thành toàn bộ Thiên Phong Quốc chú ý tiêu điểm, thậm chí còn bị này khác quốc gia chú ý. Đồng thời Mặc Gia tại đây một lần nổi trội xuất sắc thành tích, cũng làm cho Mặc Gia này vốn là chú khí thế gia gia tộc, ở trong chốn võ lâm bị người thừa nhận một ít địa vị. Chính là Mặc Gia cũng không có cao hứng lâu lắm, bởi vì cô Tinh thân phận rất nhanh đã bị người khai quật đi ra. Dù sao chỉ cần người có tâm đi tra tra sẽ biết, mà cô Tinh cùng đại tiểu thư cũng không có cố ý giấu riêng. Một người tên là Thất Muội, một cái Cam Chịu. Kia thời điểm Mặc Gia mới biết được, nguyên lai chính mình trong nhà còn có như vậy một người. Nhưng cô Tinh ý tứ đã muốn thực rõ ràng, nàng không phải Mặc Gia thành viên, ngay cả vốn tên cũng không dùng, đây là nói nàng cùng Mặc Gia không có gì liên quan. Bởi vì này một chút, rất nhiều người đều ở trực tiếp châm chọc Mặc Gia, làm cho Mặc Gia cho dù chiếm được này vinh quang, cũng giống nhau không phải rất dám đi khoe ra cái gì. Cô Tĩnh chính là Mặc Gia một cây thứ, nhất là ở Mặc Gia lão gia trong lòng cho rằng cô Tinh đây là ở khắc Mặc Gia, quả nhiên là cái loại này mệnh. Đương nhiên đối với cô Tinh, Mặc Gia cũng không có gì ý tưởng. Dù sao Mặc Gia trước kia là như thế nào đối đãi nàng, nàng như vậy cùng Mặc Gia phân rõ giới hạn, cũng là tình lý bên trong. Muốn làm cho cô Tinh trở về Mặc Gia, kia cũng là không có khả năng sự tình. Mặc Gia gia chủ lão gia tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hắn chỉ cho là không có này cháu gái. Chuẩn xác mà nói, hắn vẫn vốn không có cảm thấy chính mình có như vậy một cháu gái. Hiện tại cô Tinh còn không về phần làm cho gia chủ lão gia buông dáng người đi cầu nàng trở về. Bởi vậy chuyện này cũng liền tạm thời cáo một đoạn lạc, làm ngoại giới còn tại náo nhiệt. Thiên Phong Long Môn tái 73 gã xuất sắc giả hiện tại đều ở hoàng cung bên trong, đang ở liều mạng tu hành. Bọn họ muốn tại đây 3 tháng trong vòng, làm cho chính mình đạt tới một cái tân độ cao. Tất cả mọi người không có buông tha cho cơ hội này, được đến Thiên Phong Quốc toàn lực duy trì. Cho dù là tứ vương tử trước kia đều không có này đãi ngộ, trước kia nhiều nhất cũng chính là 5-6 thành tài nguyên. Bất quá tàng thư lâu hắn nhưng thật ra có thể tùy ý xem. Ta muốn ngàn năm nhân sâm, không có a, vậy 500 năm còn có tuyết liên. Tiêu Dao báo ra một cái danh sách đến, làm cho người ghi lại có điểm xấu hổ. Này, chúng ta hội tận lực đi tìm, nhưng chúng ta hy vọng đây là các ngươi thật sự dùng đến, không thể lãng phí. Bằng không, chúng ta đem sẽ không lại cung gì gì đó. Này đương nhiên là có dùng, các ngươi chỉ để ý đi chuẩn bị cho tốt. Tiêu Dao thuận miệng nói. Còn có, ta muốn mượn các ngươi phòng luyện đan. Này không thành vấn đề, đi này biết. Nhìn ngươi muốn gì đó, khẳng định là luyện đan sử dụng. Khó không thành còn dùng đến tắm rửa. Người kia hồi đáp, ngữ khí cũng không có cái gì tôn kính, bởi vì hắn biết Tiêu Dao bất quá là một gia đình mà thôi. Nhưng Tiêu Dao là cô Tinh gia đình, cô Tinh sự tình gì đều toàn quyền giao cho hắn, cho nên bọn họ lại không dám chậm trễ. Tắm rửa cũng không phải không thể, nhưng hiệu quả hồi thiếu chút nữa tốt lắm. Ta hiện tại đi tàng thư lâu, các ngươi khi nào thì chuẩn bị tốt, đã đem này nọ trực tiếp đặt ở phòng luyện đan, tái cho ta biết một tiếng là được. Tiêu Dao trả lời. Tốt, Thiên Phong Hoàng Cung tàng thư lâu, nơi này có được rất nhiều Tiêu Dao không có gặp qua tàng thư, thậm chí còn có một ít toàn bộ đại lục đều chỉ có nơi này mới có tuyệt bản. Tái nhỏ quốc gia đều đã có chính mình độc đáo truyền thừa, có một ít những người khác không có này nọ là thực bình thường. Bởi vì này dạng, Tiêu Dao càng thêm sẽ không bỏ qua cơ hội. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều đã tới nơi này đọc sách, sau đó thuận tiện mượn đi không trọng yếu bộ sách. Tiêu Dao, ngươi cũng đi tàng thư lâu đi. Cùng nhau ở đi hướng tàng thư lâu trên đường, Tiêu Dao gặp Triển Bạch. Này bình dân thiên tài là nơi này cùng Tiêu Dao thân phận tối tiếp cận người, bởi vậy hắn cùng Tiêu Dao quan hệ cũng có vẻ tốt một chút. Những người khác nhìn đến Tiêu Dao đều cảm thấy Tiêu Dao là một tiểu gia đinh, không đáng đối hắn thế nào. Bất quá Triển Bạch cũng không giống nhau, hắn chính là một bình dân. Hắn cảm thấy chính mình cùng Tiêu Dao cũng không có cái gì quá lớn phân biệt, mà hắn đối với chính mình thiên tài thân phận cũng không có để ý. Không biết là này có cái gì bất đồng. Ăn ngươi muốn nhiều nhìn xem, cơ hội này khó được, Tiêu Dao đối với Triển Bạch nói. Đúng vậy, ta cho tới bây giờ vốn không có gặp qua này đó bí kíp, quả nhiên so với ta luyện được cường đại hơn nhiều. Hiện tại làm cho ta cùng cô Tinh đi đánh, ta cũng có một chút tin tưởng, Triển Bạch gật đầu nói. Đúng vậy, Triển Bạch thiếu chính là này. Bởi vậy, tại đây đoạn thời gian, Triển Bạch cơ hồ là mỗi ngày nhìn bí kíp, mà hắn chính là trừ bỏ Tiêu Dao ở ngoài, nhiều nhất ở tàng thư lâu bên trong người thứ hai. Cũng chính là bởi vì này dạng, hai người cũng trở nên có vẻ quen thuộc lên. Của ngươi tiền đồ thực rộng lớn, không cần chỉ nhìn ta lão bản. Nói thật, ta lão bản thiên phú không so ngươi kém, trừ phi nàng dừng lại cước bộ, nếu không ngươi rất khó đuổi theo. Bất quá ngươi có thể đem nàng làm như mục tiêu cạnh tranh đối thủ. Người phải có đối thủ mới có lạc thú, Tiêu Dao thực trực tiếp nói. Cũng không có bởi vì muốn cho Triển Bạch dễ chịu một chút, nói chuyện uyển chuyển. Ta mới không tin ta siêu bất quá nàng. Ngươi cũng đừng bất công, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ vượt qua nàng. Ta tin tưởng sẽ có như vậy một ngày, Triển Bạch thực còn thật sự nói. Kia biểu tình giống nhau là ở thề giống nhau. Tốt lắm, tự tin tài năng phát huy ra tối cường thực lực, Tiêu Dao khen. Ăn chờ coi đi, ta sẽ cho ngươi nhìn đến Triển Bạch thân thủ nắm tay. Ngươi trừ bỏ nhiều nhìn xem này bí kíp ở ngoài, ngươi còn muốn tìm thời gian nhiều phao phao dược dục. Ngươi chưa từng có phao quá, sẽ có không tưởng được thu hoạch, Tiêu Dao cười nói. Cái gì hiệu quả, Triển Bạch hỏi. Ngươi thử xem sẽ biết. Dù sao hiện tại toàn bộ Thiên Phong quốc tài nguyên đều tùy tiện ngươi dùng, ngươi còn không dùng sao? Đó là ngốc tử hành vi, Tiêu Dao thuận miệng nói. Không cần Bạch, không cần. Tiêu Dao chính là bởi vì biết này, cho nên liều mạng muốn này nọ. Thật đúng là làm cho Thiên Phong ra hết toàn lực, có thể làm đến đều cấp Tiêu Dao cấp làm được. Cũng đúng, Triển Bạch nở nụ cười. Trước kia Triển Bạch cũng sẽ dùng này tài nguyên, nhưng nhiều nhiều thiếu thiếu có điểm câu nệ, hội cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng trải qua Tiêu Dao trong lời nói sau, hắn mà bắt đầu không kiêng nể gì sử dụng, đem chính mình tu vi tu luyện đến tối cao trình độ. Vì vậy, Triển Bạch thực lực bắt đầu nhất phi trùng thiên. Mà chính là bởi vì này dạng, Thiên Phong quốc vương cũng buông ra sở hữu làm cho Triển Bạch sử dụng. Hắn muốn nhìn xem Triển Bạch tiềm lực có bao nhiêu lớn. Nếu có thể trong lời nói, đã đem này trọng điểm bồi dưỡng. Đi vào tàng thư lâu, Tiêu Dao không có trở ngại tiến vào trong đó. Bởi vì Tiêu Dao là cô Tinh đại biểu. Hiện tại ai đều biết nói, cô Tinh chính mình chưa bao giờ đến tàng thư các. Mỗi ngày đều chính là tu luyện, mà đọc sách sự tình toàn bộ giao cho Tiêu Dao. Dùng cô Tinh nguyên nói mà nói, Tiêu Dao hội đem trên sách gì đó hấp thu. Sau đó thủ này tinh hoa nói cho ta biết, ta không cần đi lãng phí lúc này đối với điểm này. Tất cả mọi người hoài nghi. Bất quá nếu cô Tinh nói như vậy, cũng vốn không có nói thêm nữa cái gì. Liền đem Tiêu Dao làm như cô Tinh. Chỉ cần Tiêu Dao làm quy củ trong vòng sự tình, bọn họ cũng không sẽ đi quản. Trên thực tế, cô Tinh cũng không phải sẽ không xem. Nàng sẽ không thua cho những người khác. Nhưng nàng biết cơ hội này hẳn là cấp Tiêu Dao. Bởi vì Tiêu Dao thích xem này đó thư. Trước kia hắn đều là thực vất vả thu thập, lợi dụng các loại thủ đoạn đi tiếp cận Mặc Gia tàng kinh các. Sửa sách cũng không phải ngẫu nhiên bị phát hiện, là hắn chính mình sáng tạo cơ hội này. Đồng thời, cô Tinh cũng biết Tiêu Dao đọc sách so với chính mình phải nhanh, còn muốn thấu triệt rất nhiều. Chính mình một ngày nhiều nhất xem mấy bản, mà Tiêu Dao một ngày có thể xem mấy chục bản. Còn có, Tiêu Giao Hội đem đối nàng hữu dụng gì đó nói cho nàng. Điểm này cô tinh thực tín nhiệm. Bởi vì của nàng sở hữu tâm pháp vũ khí đều là Tiêu Giao một người dạy. Nàng đối với thiên hạ võ công hiểu biết. Cũng là Tiêu Giao một câu câu thuyết minh. Một chút làm mẫu. Cho dù không phải mặt trên lý do. Chỉ cần Tiêu Giao muốn việc làm. Cô tinh nhất định hồi giúp hắn hoàn thành. Cho dù chính mình nhìn sẽ có lớn hơn nữa chỗ tốt. Nàng cũng sẽ tặng cho Tiêu Giao cơ hội này. Tiêu Giao cũng bắt lấy cơ hội. Cơ hồ mỗi ngày đều tại đây tàng thư lâu. Thế muốn ở ngắn nhất thời gian xem xong toàn bộ tàng thư. Vốn hắn còn không cần lâu như vậy thời gian. Rất nhiều thư hắn xem qua. Chẳng qua có chút phiên bản không giống với. Hắn cũng hơi chút nhìn một chút. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ. Cơ. Lơ. Cho xin thêm cách nữa ngay cửa Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đình chương 77 luyện đan hai tiểu gia đình. Ngươi lại đây đọc sách. Như thế nào ta mỗi lần đến. Ngươi đều ở Nam Cung Tố Tâm vừa lúc ở cửa cùng Tiêu Giao không hẹn mà gặp. Khó không thành. Ngươi mỗi ngày đều đến ăn. Ta mỗi ngày đều đến các ngươi cần tu luyện. Ta lại không cần. Trừ bỏ tới nơi này đọc sách. Ta còn có thể làm chút sự tình gì đâu Tiêu Giao hồi đáp. Đúng vậy. Tiêu Giao tự cho nên xem này phiên bản bất đồng thư. Cũng chính là bởi vì hắn hiện tại nhàm chán thật sự. 3 tháng thời gian. Hắn trừ bỏ ở trong này đọc sách bên ngoài. Hẳn là sẽ không lại có này chuyện khác. Đương nhiên. Luyện đan thời điểm cũng có thể đọc sách. Mà luyện đan nhiều nhất cũng chính là vài ngày thời gian mà thôi. Muốn nói hoàng cung tàng thư lâu kia tàng thư lượng cũng là thực khủng bố. Người bình thường không chỉ nói 3 tháng. Cho dù là xem 1 năm cũng không tất nhìn xem xong. Còn gần là xem 1 lần mà thôi. Ngay cả nhớ đều khả năng không nhớ được. Nhưng Tiêu Giao cũng không giống nhau. Hắn đọc sách tốc độ rất nhanh. Nhanh đến làm cho người ta cảm thấy hắn ở phiên thư. Dùng 4 chữ đến hình dung chính là. Đọc nhanh như gió. Đồng thời, hắn còn có một cái 4 chữ tiểu bản lĩnh. Thì phải là đã gặp qua là không quên được đối với chuyện này. Nam Cung Tố Tâm cũng phát hiện. Bởi vì nàng cảm thấy rất ngạc nhiên. Nàng cảm thấy Tiêu Giao không phải cái loại này người hội làm vô ý nghĩa sự tình. Hắn như vậy đọc sách nhất định là hữu hiệu quả. Vì thế, nàng liền nho nhỏ thí nghiệm một chút. Kết quả làm cho nàng là chấn động. Gì? Hôm nay của ngươi đại tiểu thư đã ở nơi này. Thực ngạc nhiên A Nam Cung Tố Tâm tiến vào tàng thư lâu thời điểm. Phát hiện đại tiểu thư. Này bản không nên ở trong này người. Đại tiểu thư cùng với người khác không giống với. Người khác cảm thấy đây là ngàn năm một thuộc cơ hội. Nàng lại lười đến xem. Nàng cảm thấy chính mình ra thư nhìn xem xong cũng rất tốt lắm. Xem này đó làm cái gì? Bởi vậy, theo tiến vào hoàng cung bắt đầu, đại tiểu thư liền chưa từng có đã tới nơi này. Đại tiểu thư, ngươi ngoạn cái gì? Như thế nào ở trong này? Tiêu Giao cũng rất ngạc nhiên. Hắn mỗi ngày đều tới nơi này, tự nhiên biết đại tiểu thư chưa từng đã tới nơi này. Ta đến xem sách, đại tiểu thư trả lời. Lăn Tiêu Giao cùng Nam Cung Tố Tâm đồng thời nói. Loại này chuyện ma dưỡng ngươi lừa ai đi a? Các ngươi cũng đến đây a? Lúc này một cô gái xuất hiện ở Tiêu Giao trước mặt. Tuyên cáo đại tiểu thư tới nơi này nguyên nhân. Gặp qua Khả Tâm công chúa, Tiêu Giao hai người hành lễ nói. Này cô gái chính là Khả Tâm công chúa. Đại tiểu thư khẳng định là theo nàng tới được. Khả Tâm công chúa cũng miễn cưỡng tiến nhập phía đông tái khu. Bất quá. Nàng tới nơi này rất ít bởi vì nàng xem quá nơi này thư theo xem thường đến đại. Chính là ngẫu nhiên đến một chút, hôm nay chính là ngẫu nhiên. Tiêu Giao, nghe nói ngươi muốn rất nhiều dược liệu, muốn luyện đan. Ngươi hội này sao ở khó coi? Một lúc sau, Khả Tâm công chúa lại hỏi. Là có như vậy một hồi sự. Khả Tâm công chúa, ngươi là như thế nào biết chuyện này? Ta mới muốn một hồi mà thôi. Tiêu Giao có chút khó hiểu hỏi. Xem tình huống Khả Tâm công chúa muốn so với chính mình sớm tới nơi này. Lại là như thế nào sẽ biết về chính mình muốn luyện đan sự tình. Này tình báo cũng truyền quá nhanh một chút. Cũng không có gì. Vừa mới ta vừa lúc gặp bọn họ. Bọn họ thầm oán một câu. Nói ngươi muốn gì đó lại nhiều lại quý. Hình như là phải chúc ta hoàng cung ăn suy sụp dường như. Khả Tâm công chúa ôn nhu cười nói. Đừng nói như vậy. Mới một chút mà thôi. Điểm này Mặc gia đều cấp được rất tốt, không chỉ nói hoàng cung. Các ngươi nhưng là chính mình nói. Cấp cho toàn bộ tài nguyên. Ta lão bản trước kia không có gì tài nguyên. Muốn đem trước kia bổ trở về. Cho nên mới hội muốn nhiều một chút, ta tin tưởng. Các ngươi là sẽ không để ý. Tiêu Dao vừa nói, vừa đi đến một cái giá sách trước, cầm lấy một quyển sách tiếp tục phiên. Đúng vậy. Đương nhiên sẽ không để ý. Chỉ cần có thể giúp các ngươi đề cao thực lực. Vương quốc đều nguyện ý trả giá. Khả Tâm công chúa gật đầu. Đi theo Tiêu Dao đi vào một bên ngồi xuống đọc sách. Đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm cũng tìm một quyển sách cùng nhau ngồi xuống. Đương nhiên, đại tiểu thư quyển sách trên tay chính là bài trí mà thôi. Này tảng thư lâu bên trong, còn có này có thể cung người đọc sách cái bàn. Hơn nữa còn có chuyên môn nhân hầu hạ phao trà thượng điểm tâm. Cũng chính là bởi vì này dạng, Tiêu Dao ngay cả cơm cũng không dùng đi ăn. Một ngày đều có thể đứng ở nơi này. Nếu không có việc gì trong lời nói, hắn thậm chí ngay cả buổi tối đều ở tàng thư lâu. Cho dù không phải tại đây đặc thù sự tình, cũng là giống nhau, cả ngày đều đã có người hầu hạ, có người trông giữ. Dù sao nơi này là hoàng cung bên trong, cho dù là lãng phí nhân lực, bọn họ cũng muốn làm đến toàn ngày vận tác. Chính là bởi vì Tiêu Dao khắc khổ cố gắng, ở 2 tháng nhiều một chút thời gian, hắn đã đem nơi này thư toàn bộ xem xong. Một quyển đều không có buông tha. Đây là làm cho người ta như thế nào đều nghĩ không đến sự tình. Không ai hội cảm thấy có người có thể làm được. Dùng đại tiểu thư trong lời nói mà nói, chẳng lẽ lão thiên gia không cho ngươi có võ học thiên phú, nhưng cho ngươi như vậy thiên phú đến bồi thường. Ngươi trời sinh chính là một cách làm gia đinh, liêu làm gia đinh. Chí nhớ tốt, nhớ ký chủ nhân muốn mua gì đó. Nhớ ký chủ nhân yêu thích. Nhớ ký chủ nhân một ít lâm thời ý tưởng. Nhớ ký chủ nhân cầu ra. Nói ngắn lại, trí nhớ là rất trọng yếu. Tiêu Dao, luyện tốt đan cho ta một chút. Nam Cung Tố Tâm tại rời đi thời điểm nói. Không có. Ta chỉ chuẩn bị lão bản phân. Tiêu Dao lập tức cự tuyệt. Ngươi nói muốn, liền chính mình đi tìm hoàng cung muốn. Khả Tâm công chúa giúp nàng lộng một chút đến. Nếu nói hoàng cung chung có của ngươi hảo, vậy ngươi vì cái gì còn muốn chính mình luyện đan? Đừng vô nghĩa. Ta cũng muốn. Không có dược liệu khiến cho Khả Tâm công chúa cho ngươi chuẩn bị một chút. Nam Cung Tố Tâm nói thẳng. Nàng mới sẽ không bị lừa. Tiêu Dao chính mình luyện khẳng định là có nguyên nhân. Bằng không hắn hội trực tiếp muốn đan dược. Nam Cung Tố Tâm tin tưởng. Tiêu Dao luyện ra đến dược, không phải hắn luyện được dược đặc thù, thì phải là hắn luyện được dược hiệu quả tốt một chút. Vô luận là thế nào một loại, đều là đối với cô tinh có giúp, là có thể đề cao cô tinh thực lực đan dược. Này lại như thế nào sẽ làm Nam Cung Tố Tâm dừng tay? Không cần đâu, này rõ ràng là không có khả năng sự tình. Nàng khẳng định muốn, cho dù lại cũng muốn lại đây cuối cùng. Tiêu Dao không có biện pháp, đành phải nhiều luyện chế một chút. Dù sao nhiều một chút cũng là giống nhau luyện. Chẳng qua, Tiêu Dao không thể tưởng được là, không chỉ có là Nam Cung Tố Tâm, đại tiểu thư cũng muốn. Khả Tâm công chúa cùng Triển Bạch cũng là gặp giả có phân. Sau đó chính là những người khác. Thanh Vân Châu một ít người nhìn đến Nam Cung Tố Tâm đám người tiến độ, cũng có tới hỏi tình huống. Biết các nàng ăn đan dược, cũng tưởng muốn một chút. Nam Cung Tố Tâm thay Tiêu Dao đáp ứng rồi. Bất quá, nàng cũng không có nói cho những người khác này dược là ai, làm sao làm ra. Nàng biết Tiêu Dao là cái loại này rất điệu thấp, tình hình chung hạ cũng không muốn cho người biết. Đồng thời, Nam Cung Tố Tâm cũng không muốn cho người quấy rầy đến Tiêu Dao. Có lẽ là vì duy hộ Tiêu Dao, có lẽ gần là vì nàng không nghĩ đan dược chất lượng biến kém. Nam Cung Tố Tâm ta hận ngươi làm Tiêu Dao ở phòng luyện đan kêu những lời này không lâu sau. Nam Cung Tố Tâm mà bắt đầu đem những lời này quay trở lại Tiểu Gia Đinh. Ta hận ngươi đừng như vậy. Ta chỉ là thu điểm tiền công mà thôi. Ngươi phó được rất tốt dựa vào một viên đan dược ngươi muốn ta một lượng bạc. Này còn gọi chỉ lấy tiền công. Ngươi này bỏ qua là xảo trá không có a. Một viên một lượng thực tiện nghi a. Ta giúp ngươi tính tính. Như vậy đan dược ngươi ở thị trường thượng mua trong lời nói. Một viên tối thiểu cần 100 lượng. Ngươi đã muốn buôn bán lời xem như ngươi lợi hại đây là Tiêu Dao luyện thành đan dược sau. Đem này nọ phân cho mọi người thời điểm nói. Hắn sẽ không đối lão bản bên ngoài người cung cấp miễn phí phục vụ. Nói cách khác. Trừ bỏ cô Tinh cùng đại tiểu thư ở ngoài. Mỗi người đều thu một lượng bạc một viên. Mặc ra vài cái có thể đánh chiết khấu. Đây là hắn cực hạn. Ở phía sau. Đại tiểu thư cũng cảm giác được. Tiêu Dao tựa hồ đã muốn có điểm thoát ly Mặc ra cảm giác. Này có thể là bởi vì phía trước Mặc ra có tin tức lại đây. Mang cho cô Tinh. Nói cô Tinh không hề là người Mặc ra. Ở Mặc ra không có cùng cô Tinh bùng nổ mâu thuẫn phía trước. Cho dù cô Tinh không bị thừa nhận là người Mặc ra. Tiêu Dao cũng không thể cùng Mặc ra đoạn tuyệt quan hệ. Dù sao hắn thân mình là Mặc ra gia đình. Sau đó mới là bị sai khiến đến cô Tinh thủ hạ. Mà Tiêu Dao đan dược thực được hoan nghênh. Một lò đều có thể ra 100 khỏa tả hữu. Nói cách khác. Một lò hắn có thể kiếm 100 lượng. Một ngày hắn có thể ra một lò. 3 tháng bên trong. Hắn có 17 ngày ở luyện đan. Nói cách khác. Hắn này 3 tháng buôn bán lời 1.500 lượng đã ngoài. Tiêu Dao đan dược hiệu quả tốt lắm. Cơ hồ tất cả mọi người được đến trên diện rộng độ tăng lên. Nhất là Triển Bạch cùng cô Tinh. Lại như ngồi hỏa tiến bình thường. Tiến bộ thần tốc. Đem người khác để qua mặt sau. Này cũng là thực bình thường. Tiêu Dao đã sớm đã muốn đoán trước đến. Bởi vì Triển Bạch hoàn toàn chưa từng có đan dược cùng dược dục. Cho dù có. Cũng chỉ là rất thấp cấp. Hiện tại có này đó trợ lực thực lực ngay lập tức bay lên. Mà cô Tinh. Tuy rằng nói Tiêu Dao cũng nỗ lực cấp nàng thu thập tài nguyên. Nhưng so sánh với. Vẫn là thiếu cho đại tiểu thư đám người rất nhiều. Nhanh hơn không hơn này toàn bộ Thiên Phong quốc toàn lực duy trì. Cho nên. Tiêu Dao hiện tại muốn thừa dịp cơ hội này. Muốn liều mạng lợi dụng này tài nguyên. Đồng thời Tiêu Dao còn vụng trộm cấp cô Tinh luyện chế không ít hậu bị đan dược. Làm cho cô Tinh dùng vài năm cũng không là vấn đề. Bất quá chuyện này nhưng không có bất luận kẻ nào biết. Bởi vì có người tính toán quá Tiêu Dao dùng liêu cùng xuất phẩm. Cho dù Tiêu Dao hiện tại lấy ra nữa. Đều cảm thấy hơn. Bình thường luyện đan sẽ có thành phẩm dẫn. Một lần ra 100 khỏa đã muốn là rất nhiều. Bình thường chỉ có 70-80. Tiêu Dao mỗi một lô đều đã có 100 nhiều một chút. Tuy rằng chính là nhiều mấy khỏa, nhưng tính xuống dưới vẫn là rất nhiều. Vốn tối cao luyện đan sĩ cũng liền cam đoan ở chia đều 80-90. Có thể ra 100 đều là nhân phẩm bạo phát. Mà Tiêu Dao cơ hồ là mỗi một lô đều có 100. Tình huống như vậy nếu như bị người phát hiện trong lời nói, khẳng định hội khiếp sợ đến si ngốc bình thường. Tiêu Dao đều là ghi lại 70-80 khỏa. Này khác đều lưu trữ cấp cô Tinh cùng cật cật. Có đôi khi. Hắn cũng sẽ cấp cật cật một chút ưu việt. Lấy này đó đan dược cấp cật cật làm thưởng cho. Chính hắn đâu đương nhiên cũng có. Bất quá không phải này đó. Chính hắn ăn là có vẻ đặc thù. Hiện tại hắn sở cần cùng người bất đồng. Hắn vẫn là một người cơ bản công chưa đột phá. Cho nên. Hắn chỉ có thể ăn này gia tăng thể chất. Một loại khác cách nói chính là tẩy tủy phạt mao đan dược. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ. Cơ. Lơ. Cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 78 lý luận một Tiêu Dao hiện tại nếu không có cách nào đột phá. Vậy tiếp tục cải thiện chính mình thể chất. Đến bây giờ thân thể hắn là có sử tới nay nhất hoàn mỹ thể chất. Cường đại nhất cứng cỏi gân cốt. Một khi tiến vào chân chính tu luyện, kia tốc độ là tuyệt đối khủng bố. Hiện tại cô Tinh cùng Triển Bạch tốc độ kia ở trước mặt hắn đều là tiểu nhi khoa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đột phá. Hắn hiện tại thể chất tuy rằng cải thiện đến thực hoàn mỹ, kinh mạch cũng bị hắn tạo ra cứng cỏi, nhưng vấn đề là hắn tẩu hỏa nhập ma di chứng vẫn như cũ tồn tại, làm cho hắn không thể đột phá này cơ bản công trạng thái. Bất quá Tiêu Dao cũng không sốt ruột. Không chỉ có là vì này về sau có thể vượt qua, còn có một cách là tối trọng yếu nguyên nhân. Hắn trước mắt mà nói, còn không cần như vậy cường đại vũ lực. Một gia đình mà thôi, có thể có hắn hiện tại vũ lực liền dư giả. Người có khả năng điều hắn là sẽ không đối hắn như vậy tiểu gia đình ra tay. Cho dù ra tay, Tiêu Dao cũng sẽ có biện pháp đào thoát. Tuy rằng vũ lực giá trị so với bất quá người ta, nhưng bảo mệnh vẫn là có thể. Tiêu Dao tinh thông không ít bảo mệnh kỹ năng, muốn bắt hắn cho xử lý thật đúng là có điểm khó. Tiêu Dao hiện tại sở cần phải làm là bồi dưỡng cô Tinh, muốn cho cô Tinh trở thành đứng ở võ giả đỉnh nhân, thuận tiện cũng mang một chút đại tiểu thư, đúng dịp đề điểm một chút Mặt Mặt cùng Nam Cung Tố Tâm đám người. Tiêu Dao cảm thấy chính mình trở thành thiên hạ thứ nhất có cái gì ý tứ? Nếu chính mình có thể đem cô Tinh biến thành thiên hạ thứ nhất, kia mới có cảm giác thành tựu. Đến lúc đó, chính mình tựu thành vì thiên hạ thứ nhất gia đình. Ngươi ngẫm lại, có cái nào gia đình có thể đem chính mình chủ nhân bồi dưỡng trở thành thiên hạ thứ nhất? Ta có thể làm đến. Các ngươi được không? Xuất phát trước vài ngày, ở một cái sau giờ ngọ, Tiêu Dao hừ tiểu khúc, đang chuẩn bị tiếp tục luyện đan. Hắn muốn ở cuối cùng vài ngày đem ngày hôm qua vừa mới cho tới tài liệu toàn bộ luyện hoàn. Mà lúc này đây, Tiêu Dao muốn còn thật sự rất nhiều. Bởi vì này một lần, Tiêu Dao muốn gì đó càng nhiều, giá trị cũng rất cao. Lúc này đây hắn muốn luyện chế cao cấp đan dược, bởi vì có thượng vài lần khẳng định, nhất là Khả Tâm công chúa đại lực duy trì. Hiện tại phụ trách quan viên không hề hoài nghi Tiêu Dao dùng dược, toàn bộ thỏa mãn Tiêu Dao yêu cầu, chỉ cần không phải quá phận. Tiêu Dao cũng liền thừa cơ muốn một ít cao cấp tài liệu, chuẩn bị luyện chế cao cấp đan dược. Muốn nói luyện chế cao cấp đan dược, này nếu có người biết Tiêu Dao chuẩn bị luyện chế cao cấp đan dược trong lời nói kia, khẳng định hội rất là giật mình. Cũng không phải nói hội luyện chế cao cấp đan dược ít người, ở Thiên Phong quốc vẫn là có không ít người, nhưng giống Tiêu Dao như vậy tuổi cũng vô cận có. Không chỉ có là Thiên Phong quốc, cho dù là toàn bộ đại lục cũng không có. Luyện chế cao cấp đan dược chú ý là thủ pháp cùng hỏa hậu khống chế, đều cần cực cao lực khống chế. Đây là cần nhiều năm luyện tập tài năng nắm giữ. Luyện chế cao cấp đan dược luyện đan sư ít nhất đều có 40 tuổi. Mà rất cao cấp đỉnh cấp đan dược, vậy càng khó nắm giữ. Đồng thời, đỉnh cấp đan dược cho dù hội luyện chế, cũng có nhất định thất bại dẫn. Hơn nữa này tỷ lệ còn rất cao, 10 lần bên trong khả năng cao tới 7-8 lần. Này cũng là bởi vì đỉnh cấp đan dược thủ pháp cùng hỏa hậu đã muốn đến một cách hà khắc bộ, không ai có thể hoàn mỹ không sức mẻ nắm giữ, đều có khả năng xuất hiện lệch lạc. Xuất hiện lệch lạc trên cơ bản đan dược liền phế đi. Mà đỉnh cấp đan dược tài liệu đều là cao nhất cấp, phí tổn tự nhiên cao, hơn nữa thất bại dẫn lại như vậy cao. Bởi vậy đỉnh cấp đan dược chân quý trình độ cũng liền có thể nghĩ. Bởi vì mặt trên nguyên nhân, Tiêu Dao cho dù muốn này đó cao cấp dược liệu, cũng không có người nghĩ đến hắn hội luyện chế cao cấp đan dược. Chính là cảm thấy hắn dùng lần này đến luyện chế một ít cấp thấp hoặc trung cấp dược liệu. Cấp thấp trung cấp đan dược cũng giống nhau có cao cấp dược liệu, vì dược hiệu càng thêm tốt một chút. Đồng thời có chút dược liệu cũng là không thể thay thế. Vô luận là thế nào loại cấp bậc, đều cần dùng loại này dược liệu. Còn có, Tiêu Dao ở phía trước đã đem một ít cao cấp dược liệu muốn lại đây. Theo trước kia mua đồ bên trong, hắn nhận việc trước muốn lại đây. Như vậy chẳng những có thể cho người muốn làm không rõ hắn phối phương, đồng thời còn có thể che giấu chính mình muốn luyện chế cao cấp đan dược ý đồ. Phía trước tiểu tử cho ta đứng lại ở Tiêu Dao đang ở hừ tiểu khúc đi qua ở trong cung thời điểm. Một thanh âm truyền tới. Tiêu Dao chung quanh nhìn nhìn. Nhìn đến một người đứng ở hắn phía sau không xa. Sau đó tiếp tục hừ tiểu khúc. Đi tới. Muốn nói Tiêu Dao không thấy mình còn hảo nói. Nhưng vừa mới rõ ràng thấy được. Thế nhưng còn như vậy không nhìn chính mình. Điều này làm cho người tới đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó chính là đầy ngập lửa giận. Mà này người tới cũng không phải những người khác. Là Tiêu Dao gặp qua một hai lần Tứ Vương Tử. Tại đây 3 tháng bên trong. Nhưng thật ra chưa từng có gặp được quá này Tứ Vương Tử. Giống tiểu tử, gọi ngươi cho ta đứng lại, ngươi có nghe hay không? Tứ Vương Tử hét lớn một tiếng. Tiêu Dao tiếp tục không nhìn. Vẫn là đi tới Tứ Vương Tử sắc mặt biến thành màu đen. Lắc mình đến Tiêu Dao trước mặt. Cả giận nói. Ngươi đây là cái gì ý tứ cái gì? Tiêu Dao trên mặt vẻ mặt nghi hoặc. Giống như không rõ đã xảy ra sự tình gì. Ngươi lại cho ta trang trang nhìn không tới ta. Tứ Vương Tử tiếp tục tức giận. Không có ta nhìn thấy ngươi, phía trước liền nhìn đến ngươi. Tiêu Dao lắc đầu, của ta ánh mắt còn không có thoái hóa thì lực tốt thật sự. Vậy ngươi lỗ tai có vấn đề, không có nghe đến ta kêu ngươi đứng lại sao? Tứ Vương Tử lạnh lùng nói. Ta nghe được. Tiêu Dao tiếp tục nói. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn tiếp tục đi? Tứ Vương Tử chất vấn nói. Nếu thấy, cũng nghe đến. Kia vì cái gì còn không nhìn chính mình tiếp tục đi đâu? Vì cái gì này ngươi ở bảo ta sao? Tiêu Dao ngạc nhiên nói. Tứ Vương Tử trầm mặt một hồi. Nơi này trừ bỏ ta và ngươi ở ngoài, còn có những người khác sao? Ta tự nhiên kêu chính là ngươi nga. Kia Tứ Vương Tử điện hạ có chuyện gì? Tiêu Dao hỏi. Nghe nói ngươi luyện chế một ít đan dược, hiệu quả thực không sai, vừa ý cho ta một chút thử qua. Xác thực so với bình thường đan dược hiệu quả tốt một chút. Ngươi còn có không có? Cho ta mấy trăm khỏa. Tứ Vương Tử nói. Tuy rằng Tứ Vương Tử nói mấy trăm khỏa có điểm nhiều, nhưng đối với loại này đan dược mà nói, kỳ thật cũng không xem như nhiều. Bình thường loại này đan dược một ngày có thể sử dụng điệu mấy khỏa, thời gian lâu, dùng liền hơn. Mà trừ phi là thật siêu cấp có tiền, bình thường đều là dùng như vậy đan dược đến phụ trợ luyện khí. Cao cấp rất quý. Hơn nữa dược hiệu cũng không dễ dàng hấp thu. So sánh với vẫn là Tiêu Dao phía trước luyện chế đan dược có vẻ thích hợp. Cũng chính là bởi vì này dạng. Cấp thấp trung cấp đan dược mới là trên đại lục tối dễ bán. Bình thường luyện đan thế gia đều là dựa vào này kiếm tiền. Ít lãi tiêu thụ mạnh hình thức. Đồng thời này ít lời lãi thì thật còn không thấp. Trên thực tế, Tiêu Dao đan dược dược lực so với bình thường tốt, so với cao cấp kém, có thể bị người hấp thu đồng thời cũng sẽ không có lãng phí. So sánh với càng thêm thích hợp tu luyện. Này cũng chính là vì cái gì ăn Tiêu Dao dược, những người này thực lực liền đột nhiên tăng mạnh, đem người khác đuổi theo rớt ra. Phía sau còn không có người hiểu được. Kỳ thật Tiêu Dao đan dược không phải bình thường cái loại này luyện khí đan dược. Hắn sửa đổi phối phương, đem này nọ cấp ưu hóa quá, tự nhiên hiệu quả cũng rất tốt một chút. Ngượng ngùng, này ta chỉ phụ trách luyện chế, cho ai sự tình ngươi muốn hỏi Nam Cung tiểu thư đều là nàng ở xử lý. Tiêu Dao cười cười, sau đó lôi ra Nam Cung Tố Tâm đảm đương tấm chắn. Làm gia đình, gặp được chuyện như vậy, khẳng định muốn đem Nam Cung Tố Tâm như vậy đại tiểu thư lôi ra đến ngăn cản. Dùng Tiêu Dao trong lời nói mà nói. Này hắc hoa hẳn là các nàng đến bối. Ai làm cho các nàng không nên đem dược cho người khác. Khiêu khích những người khác chú ý người khác không biết là Tiêu Dao luyện chế. Nhưng Tứ Vương Tử thân phận. Chỉ cần hỏi một chút sẽ biết. Không cần hỏi. Ngươi luyện chế hảo cho ta là có thể. Tứ Vương Tử lạnh lùng nói. Kia ngữ khí hoàn toàn là mệnh lệnh. Đồng thời còn có chứa một chút khinh thường. Loại thái độ này Tiêu Dao cho dù tái ngốc cũng nhìn ra được đến. Tứ Vương Tử ý tứ chính là. Ngươi một tiểu gia đình nên ngoan ngoãn nghe lời. Ta và ngươi nói đã muốn là cho ngươi mặt mũi. Tứ vương tử không nghĩ quá Tiêu Giao Hội cự tuyệt. Hắn cảm thấy đây là không có khả năng sự tình. Chính mình đường đường vương tử, mà đối phương chẳng qua là một tiểu gia đình, dám can đảm cự tuyệt sao? Tự nhiên dám. Tiêu Giao lập tức liền cấp ra này đáp án, làm cho tứ vương tử hiểu được một việc. Hắn tưởng sai lầm rồi vậy ngượng ngùng. Ta sẽ không cho ngươi gì đan dược. Ngươi muốn xin mấy ngươi gọi ngươi chính mình luyện đan sư đến luyện. Tiêu Giao cười trả lời. Ngươi có ý tứ gì? Tứ vương tử nhìn chằm chằm Tiêu Giao, giống nhau không nghĩ ra Tiêu Giao đang nói cái gì, dường như không rõ sao. Ta đều nói như vậy rõ ràng, ngươi cũng không hiểu được, ngươi đầu óc không đến mức như vậy ngốc đi. Ai? Tiêu Giao cảm thán một tiếng. Về sau nếu ngươi làm vương thượng trong lời nói, Thiên Phong quốc sẽ không cứu tứ vương tử mặt nhất thời đen xuống dưới. Hắn phát hiện Tiêu Giao này tiểu gia đinh thế nhưng như thế không khách khí kiêm lớn mật. Chẳng những cự tuyệt chính mình yêu cầu, còn dám châm chọc chính mình. Lớn mật. Ngươi là không phải không muốn sống chăng? Xin hỏi tứ vương tử. Vì cái gì muốn nói như vậy đâu? Ta có thế nào một cách phạm vào Thiên Phong quốc pháp luật? Vì cái gì nói ta không muốn sống? Chẳng lẽ liền bởi vì cự tuyệt ngươi sao? Tiêu Giao thực không khách khí nói. Nếu nói đổi làm này khác vương tử công chúa, Tiêu Giao có lẽ còn có thể uyển chuyển một chút, sẽ không làm cho người ta cảm thấy hắn ở cự tuyệt. Chính là không có cách nào mà thôi. Điểm này Tiêu Giao tuyệt đối có thể làm được đến. Mà trước mắt tứ vương tử sẽ không giống nhau. Thủ đoạn của hắn Tiêu Giao thực không thích. Tối không thích là hắn thế nhưng còn đối phó chính mình lão bản. Điều này làm cho hắn thực khó chịu. Lão bản cửu nhân chính là chính mình cửu nhân. Hắn sẽ không khách khí. Hảo. Thật sự là không sai. Của ngươi can đảm khả ra. Chính là ngươi quên nơi này là địa phương nào? Tứ vương tử mặt là một trận hắc một trận bạch. Biến hóa khó lường. Nơi này không phải là hoàng cung, chẳng lẽ có cái gì không đồng dạng như vậy? Tiêu Giao là vẻ mặt không sao cả. Nếu biết nơi này là hoàng cung, vậy hẳn là biết ta muốn giết chết ngươi tựa như giết chết một con kiến giống nhau. Hơn nữa không có người ta nói ta. Tứ vương tử nở nụ cười, âm xót xa cười. Vô nghĩa, ta biết, nhưng ta khẳng định có người hội ngăn cản ngươi. Còn có, ta vị tất chính là một con kiến. Tiêu Giao thản nhiên nói, thì phải là một trích tiểu sâu, so với con kiến lớn rất nhiều. Tứ vương tử âm hiểm cười. Lời này có phân biệt sao? Đều là một cước liền giết chết mặt hàng. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa. Ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì? Toàn chức gia đinh chương 79 lý luận hai kia không ngại ngại ngươi ngoạn sâu. Cáo từ Tiêu Giao ôm quyền. Sau đó đi hướng một bên. Muốn nhiễu quá tứ vương tử. Sâu là ngươi? Tứ vương tử chặn Tiêu Giao. Sâu nói ai? Tiêu Giao ngơ ngác hỏi, tựa hồ không rõ bộ dáng. Sâu nói ngươi? Tứ vương tử cả giận nói. Nga, đã biết. Sâu Tiêu Giao gật gật đầu, tựa hồ ngơ ngẩn hiểu ra cảm giác. Tứ vương tử đột nhiên cảm giác phương diện này giống như có vấn đề, cẩn thận suy nghĩ một chút. Xì. Tiêu Giao nghe được phía sau có người ở cười trộm, mà này thanh âm vẫn là như vậy quen thuộc. Đại tiểu thư, ngươi lại lén lút làm cái gì à? Ta chỉ là nghĩ muốn đến xem ngươi mà thôi. Không nghĩ tới gặp Sâu vương tử. Nga, không, là tứ vương tử điện hạ, ha ha. Đại tiểu thư vừa nói, một bên nhìn không được nở nụ cười. Tứ vương tử sắc mặt trở nên rất khó xem. Muốn nhiều khó coi còn có nhiều khó coi. Hiện tại hắn tái bổn cũng biết chính mình bị Tiêu Giao soát. Này làm cho hắn không thể nhận. Một tiểu gia đinh. Không nghe chính mình còn không nói. Thế nhưng còn có đảm trêu đùa chính mình. Này làm cho hắn như thế nào nhận? Càng làm cho hắn xấu hổ là. Thế nhưng còn bị những người khác thấy được. Hơn nữa vẫn là trước mắt này làm cho hắn khó chịu đại tiểu thư. Mà đại tiểu thư phía sau còn có chính mình muội muội Khả Tâm công chúa. Lúc này ôn nhu Khả Tâm công chúa trên mặt cũng xuất hiện một tia rất quái dị biểu tình, hình như là chịu đựng cười cảm giác. Đây là Khả Tâm công chúa ít có biểu tình. các ngươi cảm tình không sai a. Tiêu Dao nhìn về phía đại tiểu thư cùng Khả Tâm công chúa, rất là ái muội nói. Đó là đại tiểu thư trực tiếp ngẩng đầu dương khởi hạ ba nói xong. Không có, đừng hiểu lầm, chúng ta nhiều nhất chính là khoe mật, ta thích là nam nhân. A, Khả Tâm công chúa giải thích thời điểm, đột nhiên phát hiện chính hắn một lý do thoái thác giống như thực không đúng, có vẻ chính mình giống như thực cơ khát dường như. Đại tiểu thư, ngươi còn cần tái cố gắng. Tiêu Dao đối với đại tiểu thư nháy mắt mấy cái. Thẹn thùng mà thôi, đại tiểu thư khinh thường nói. Ui ui, các ngươi là không phải quên bổn vương tử tồn tại. Tứ vương tử nhìn đến này tình hình có điểm không thích hợp. Thấy thế nào đứng lên giống như không ai thẳng mình. Chính mình mới là nhân vật chính được không sâu. Chuyện của ngươi không chỉ nói, hắn khẳng định sẽ không đáp ứng. Muốn làm cho hắn đáp ứng, ngươi phải trả giá cái gì, hoặc là ngươi nói thông thất muội đến mệnh lệnh hắn. Nhưng thất muội đối hắn khả bảo bối, không có khả năng đáp ứng bất luận kẻ nào làm cho hắn làm việc. Đại tiểu thư nói, có ý tứ gì ở phía sau? Tứ vương tử cũng không có đi quản sâu không sâu. Chính là muốn làm rõ ràng. Chính mình muốn thế nào tài năng được đến đan dược. Này còn không hiểu được nói đúng là. Ngươi cần trả giá đại giới đến trao đổi. Đừng nghĩ chính mình là vương tử là có thể để cho người khác làm việc. Hắn tuy rằng là một gia đình, nhưng không phải của ngươi. Không tất yếu nghe lời ngươi, đại tiểu thư lạnh lùng nói, trực tiếp điểm xuất quan kiện. Không cho tứ vương tử lưu mặt mũi. Cái gì muốn ta trả giá đại giới trao đổi, ngươi đây là ý nghĩ gì? Là tứ vương tử nổi giận. Này tính có ý tứ gì? Chính mình đường đường một quốc gia vương tử, muốn một gia đình làm vài thứ, tài liệu vẫn là chính mình vương tộc cung cấp. Này còn muốn trả giá đại giới. Vốn tứ vương tử cũng sẽ không như vậy giận. Nhưng Tiêu Dao dùng là hoàng cung. Nói cách khác là hắn chính mình gì đó hắn là cho là như vậy. Hiện tại thế nhưng yếu chính mình lấy này nọ đến đổi lấy chính mình gì đó. Này tính sự tình gì? Ta xem ngươi mới là ý nghĩ kỳ lạ. Hắn vì cái gì phải giúp ngươi? Chỉ bằng ngươi đem chúng ta tính kế nói cho ngươi. Tiểu tử này cùng thất muội giống nhau. Đối với đối phương bảo bối, không trả thù ngươi sẽ không sai lầm rồi. Ngươi còn muốn hắn làm cho ngươi này nọ. Cho dù ngươi trả giá đại giới, cũng không nhất định sẽ cho ngươi làm. Đại tiểu thư hừ lạnh nói. Tuy rằng trong giọng nói có điểm toan vị. Vì cái gì không phải bảo bối chính mình đâu. Nói như thế nào chính mình cũng là đại tiểu thư a. Đương nhiên, đại tiểu thư này toan vị gần là đối Tiêu Dao một chút khó chịu. Cũng không phải cái loại này nam nữ san ven. Đây nói là đối địa vị một loại ven. Hừ, đó là binh bất yếm trá. Là dạy các ngươi. Cho các ngươi ưu việt còn có. Liền hắn một tiểu gia đinh báo phục ta. Thật sự là ý nghĩ gì là tứ vương tử khinh thường nói. Hắn sẽ không cảm thấy Tiêu Dao như vậy con kiến đối chính mình có cái gì ảnh hưởng. Trả thù khả năng sao? Ăn, này xác thực theo dạy các ngươi, cho nên ta cũng không có ngăn cản. Tiêu Dao gật đầu. Các ngươi rất không cẩn thận. Không, phải nói đại tiểu thư, hoàn toàn là vì ngươi cái gì à? Ta ở giúp ngươi à? Ngươi thế nhưng liên hợp ngoại nhân khi dễ ta. Muốn chết là đi, đại tiểu thư nổi giận. Nói sự thật à? Ngươi kia thời điểm vì một người không thế nào quen thuộc đi mạo hiểm. Đại tiểu thư a, sắc tử trên đầu một cây đao a. Tiêu Dao phe phẩy đầu thở dài. Khả Tâm công chúa trầm mặt không nói gì. Nàng muốn nói, này người hình như là ta a. Còn có cái gì sắc tử trên đầu một cây đao? Được rồi được rồi, ta đã muốn bị huấn qua. Ngay cả ngươi đều đến, ta muốn chịu không nổi. Đại tiểu thư nhìn Tiêu Dao, một bộ đáng thương bộ dáng. Tốt lắm, ta sợ ngươi. Ngươi hôm nay tìm ta sự tình gì? Đừng nói là đến quan khán ta luyện đan. Ta sẽ không làm cho người ta xem. Tiêu Dao mặt ngoài thái độ, vốn hắn là không sao cả. Nhưng hiện tại hắn rõ ràng muốn tham điệu này phê đan dược. Hắn như thế nào sẽ bị người nhìn đến? Mà này lý do cũng thực đầy đủ. đại đa số luyện đan sĩ cũng không sẽ làm người nhìn đến chính mình luyện đan. Trừ bỏ không nghĩ bị người nhìn lại thủ pháp, là trọng yếu hơn là không nghĩ bị người phân tâm. Này, Khả Tâm công chúa muốn nói chuyện, nhưng Trương há mồm, vẫn là cũng không nói gì đi ra. Chẳng lẽ là Khả Tâm công chúa muốn đi Tiêu Dao nhìn đến này tình huống, lập tức liền hiểu được. Đại tiểu thư làm sao sẽ có hứng thú xem chính mình luyện đan. Trừ phi là nàng nhàm chán đến không có việc gì làm. Tựa như lần trước chính mình chú kiếm thời điểm giống nhau. Nàng là thật sự tìm không thấy sự tình làm mới có thể nhìn. Mà hiện tại, đại tiểu thư nhưng là muốn cùng Khả Tâm công chúa. Nàng như thế nào khả năng không có việc gì làm. Mà nàng lại càng không hội đem điều này cơ hội lãng phí ở phòng luyện đan bên trong. Đúng vậy. Bất quá hiện tại không có cơ hội. Thật sự là đáng tiếc, đại tiểu thư gật đầu nói. Trong giọng nói tựa hồ có điểm thất vọng. Nhưng nàng cười trộm khóe miệng bán đứng nàng. Nàng không biết có bao nhiêu vui vẻ. Đại tiểu thư. Ngoạn về ngoạn. Ngươi muốn đuổi kịp tiến độ. Bằng không bị Nam cung tiểu thư vượt qua đi. Ngươi hội rất khó xem, Tiêu Dao thản nhiên nói. Yên tâm. Ta mỗi ngày đều luyện hóa của ngươi một viên đan dược. Tiến độ không chậm. Nam cung Tố Tâm trước hai ngày đánh quá một lần. Hiện tại càng ngày càng nhẹ tùng. Quá đoạn thời gian ta có thể thắng, đại tiểu thư nói. Nàng ngoạn về ngoạn. Tu luyện sự tình còn có thể tiếp tục. Trừ bỏ Nam cung Tố Tâm khích lệ ở ngoài. Đồng dạng. Khả Tâm công chúa cũng muốn tu luyện. Chân chính có thể cùng nhau đùa thời gian kỳ thật rất ít. Có thể thắng còn rất khó. Bất quá ngươi bởi vì lính ngộ quá kiếm pháp. Chỉ cần nổi công tu vi theo sau. Kia muốn bị vây thế vẫn là đơn giản, Tiêu Dao nói. Đối với đại tiểu thư tình huống, Tiêu Dao là rất rõ ràng. Đại tiểu thư lính ngộ kiếm pháp làm cho của nàng cảnh giới vượt mức. Chỉ cần nội lực lên rồi, vậy có thể phát huy ra của nàng kiếm pháp uy lực. Bởi vậy, nàng gần nhất tiến bộ tốc độ cũng là thực đáng sợ. Đã muốn sắp cùng Nam cung Tố Tâm ngang hàng. Đối này, Nam cung Tố Tâm cảm thấy Tiêu Dao bất công. Cho rằng Tiêu Dao cấp đại tiểu thư đan dược tốt một chút. Vì chuyện này, Nam cung Tố Tâm từng dây dưa Tiêu Dao một cách buổi chiều. Tiêu Dao cuối cùng không có biện pháp dưới. Chỉ có thể chỉ điểm Nam cung Tố Tâm kiếm pháp. Nói ra một ít không có bị Nam cung Tố Tâm phát hiện vấn đề. Tuy rằng Nam cung Tố Tâm không có giống đại tiểu thư giống nhau lính ngộ. Nhưng bù lại cái vấn đề sau. Của nàng kiếm pháp có rõ ràng đề cao. Có thể hơi chút đuổi kịp đại tiểu thư tiến bộ. Bảo trì chính mình ưu thế. Từ nay về sau. Nam cung Tố Tâm cũng hiểu được một chuyện. Tiêu Dao tựa hồ còn tinh thông kiếm pháp. Tuy rằng chính hắn sẽ không. Nhưng có thể chỉ điểm người khác. Cô tinh kiếm. Cô tinh trường. Cô tinh sở hội hai loại vũ khí. Nam cung Tố Tâm đã sớm hoài nghi có vấn đề. Như thế nào hội như vậy xảo kêu như vậy tên. Mà kiếm pháp cùng trưởng pháp đều là chưa bao giờ gặp qua. Nhưng lại có một chút quen thuộc cảm giác. Nam cung Tố Tâm tham mau đã nghĩ thông. Đây là bởi vì này hai loại vũ khí đều là từ các loại kiếm pháp trưởng pháp tiến hóa tới được. Đem các loại vũ khí sở trường dung hợp được. Sáng tạo ra độc đáo vũ khí. Kết luận là. Này hai loại vũ khí là người sáng tạo. Không phải cô tinh chính là Tiêu Dao này đáp án. Cô tinh nơi nào chiếm được đáp án. Thật là Tiêu Dao sáng tạo. Lúc ấy đại tiểu thư đã ở tràng. Vẻ mặt kinh ngạc. Nàng đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên gặp cô tinh thời điểm. Nàng cảm thấy cô tinh kia thời điểm đã nghĩ nhắc tới chuyện này. Chính là bị chính mình cấp xem nhẹ. Bất quá như vậy cũng tốt. Hiện tại biết bí mật này chỉ có ba người. Lâm Dật cùng Tiểu Thúc sẽ không biết ba người ước định. Chuyện này không thể lại bị bất luận kẻ nào biết. Trừ bỏ bảo hộ Tiêu Dao ở ngoài. Cũng là vì đại tiểu thư cùng Nam cung Tố nghĩ rằng muốn chính mình độc chiếm này tài nguyên. Đối với chuyện này, Tiêu Dao chính là nói. Kỳ thật cô tinh vũ khí. Chính mình chính là lý luận. Đem một ít lý luận tri thức kết hợp cùng một chỗ. Mà cô tinh chính mình đi thực tiễn. Một ngày ngày đem vũ khí hoàn thiện, mới hình thành nàng hiện tại vũ khí. Cùng phía trước Tiêu Dao sáng chế tạo lý luận vũ khí so sánh với, đã muốn là hai cái bộ dáng. Đối này, đại tiểu thư hai người cũng không có đi hoài nghi. Tiêu Dao xác thực xem qua không ít bí kíp. Hắn có thể dung hợp này đó vũ khí sáng tạo vũ khí. Nhưng này đó vũ khí là lý luận thượng, còn cần người khác đem thực tiễn đi ra. Nhưng có thể khẳng định là một việc, thì phải là Tiêu Dao tinh thông gì vũ khí lý luận, có thể đem chính mình vũ khí hoàn thiện đứng lên. Mà tại đây 3 tháng bên trong, Tiêu Dao lý luận càng cường đại hơn. Bởi vì hắn hấp thu hoàng cung tàng thư lâu, hắn trong lúc này cũng lại một lần nữa cấp cô tinh giảng giải chính mình nhìn đến tân vũ khí. Lúc này đây, người nghe đều đã có 3 người: Cô Tĩnh, đại tiểu thư, Nam Cung Tố Tâm. Đồng thời Tiêu Dao lại cho cô tinh tăng thêm một chiêu cô tinh kiếm, đây là hắn tân lính ngộ. Lúc này đây, đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm cũng rất cơ duyên, học xong này một chiêu cô tinh kiếm. Bất quá, các nàng dung hợp chính mình phong cách, liền biến thành các nàng chính mình kiếm pháp. Vốn Tiêu Dao kiếm pháp chính là một cái lý luận, mỗi người phong cách bất đồng, sẽ có bất đồng lĩnh ngộ. Cô tinh trong tay chính là cô tinh kiếm, mà đại tiểu thư trong tay chính là mặt ngữ kiếm, Nam Cung Tố Tâm chính là tố tâm kiếm. Đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm đều học cô tinh, trực tiếp dùng chính mình tên đến mệnh danh kiếm pháp. May mắn, các nàng tên đều thực không sai, cũng rất ý nhị. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 80 bãi quán thiếu niên một ta luyện đan Tiêu Dao đi phòng luyện đan. Tứ vương tử vốn đang muốn ngăn cản, nhưng bởi vì có đại tiểu thư cùng Khả Tâm công chúa ở đây, hắn cũng không biết xấu hổ lại cường thế. Bất quá, tứ vương tử đưa ra một ít điều kiện đến trao đổi, nhưng hắn nói chính là hắn cảm thấy đã muốn rất cao điều kiện. Tỉ như nói, ngươi cho ta luyện chế một lò, ta cho ngươi 100 lượng cảm ơn. Không rảnh. Hiện tại Tiêu Dao muốn luyện chế cao cấp đan dược, một lò đi ra, nếu hiệu quả tốt nói, đừng nói 100 lượng, cho dù là 1 vạn lượng đều có người cướp muốn. Mà hắn đã muốn không tính tái luyện chế phía trước cái loại này đan dược, bởi vì cô tinh không cần, chính mình cũng không cần, trừ bỏ cấp cật làm đường đậu ở ngoài, với hắn mà nói hoàn toàn không có gì tác dụng. Về sau cô tinh lại có cao cấp đan dược này hậu thuẫn, kia thời điểm cô tinh tiến bộ tốc độ kia tuyệt đối là thẳng thượng tận trời. Tuy rằng nói cô tinh muốn sử dụng cao cấp đan dược cảnh giới còn chưa tới, nhưng Tiêu Dao tin tưởng lúc này không xa. Dùng 4 chữ đến hình dung, sắp tới kia thời điểm, tứ vương tử chính là một con kiến thật đáng buồn con kiến. Xem tướng, xem bệnh, xem phong thủy, làm xiếc, bán lực, bán thuốc tăng lực. Ở Tân Nguyệt Đế Quốc Đế Đô, nơi này là nổi tiếng bình dân khu chợ đêm, vốn là một tiểu quảng trường, không biết bao nhiêu năm phát triển xuống dưới, trở thành Tân Nguyệt Đế Đô một đảo độc đáo phong cảnh tuyến. Nơi này cái gì tam giáo cửu lưu, cái gì giang hồ kỳ nhân đều khả năng xuất hiện. Mà cũng bởi vì này dạng, có chút người thật sự tìm không thấy phương pháp cũng tới nơi này thử thời vận. Những người này bên trong đủ một ít người thân phận cao quý, gia tài bạc triệu. Mà càng là như vậy, nơi này liền trở nên càng là náo nhiệt, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở trong này. Bởi vì nơi này cơ hội nhiều, không nói trở nên nổi bật, tối thiểu có thể hỗn cuộc sống. Tại đây dạng địa phương, giống bắt đầu câu nói kia thực thông thường, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người ở hô. Nhưng là này đều là tách ra, hợp cùng một chỗ còn chưa từng có. Hiện tại còn có cá nhân hô lên như vậy khẩu hiệu. Đây là một người tân đi ra bãi quán, ngay tại mấy ngày nay mới tới. Mà sạp chủ nhân là một thiếu niên, tuổi phi thường nhỏ thiếu niên, thoạt nhìn ngay cả 18 đều còn không có. Chính là vì vậy, mọi người đối với hắn khẩu hiệu hoàn toàn không tin. Đồng thời này thiếu niên cấp ra giá còn không thấp. Xem tướng một lần một lượng bạc. Xem phong thủy muốn 10 lượng. Xem bệnh một lượng. Nhưng không bao gồm chữa bệnh. Gần là xem bệnh. Thuốc tăng lực một viên 10 lượng bạc. Nói bao chỉ bách bệnh, không bệnh cường thân. Nhưng này ai dám thử, cho dù là muốn thử này giá cũng quá quý. Làm xiếc, hắn nói chính mình gì đều đắt. Một canh giờ một lượng bạc. Việc tốn sức cũng là giống nhau. Cũng chính là bán sức mà này thiếu niên bãi quán thời điểm. Vẫn cầm một quyển sách nhìn. Chiều nói xuân một câu khẩu hiệu. Nếu không khẩu hiệu đặc thù, thật đúng là không ai nhớ kỹ. Tuy rằng hắn viết một cái cờ xí, mặt trên cũng viết hắn khẩu hiệu. Bất quá cờ xí không lớn, tự thể cũng không lớn. Muốn trước chú ý tới hắn tài năng xem tới được này cờ xí, hoặc là cơ duyên xảo hợp dưới ngắm đến. Này vẫn là ở việc buôn bán sao, có phải hay không cách nào có tiền công tử ở trong này ngoạn. Tiểu huyên đệ, ngươi này sạp là ngoạn đùa đi. Một bên một bãi quán bán quả hạt trung niên nhân nói. Mấy ngày nay hắn vẫn đều có chú ý này thiếu niên, như vậy kỳ quái sạp muốn không bị chú ý mới kỳ quái. Mà đồng thời, này thiếu niên còn thường xuyên hội mua hắn quả hạt ăn, cái gì hạnh nhân hạt đào. Còn có, này thiếu niên bên người có đôi khi sẽ xuất hiện một chiếc tiểu yêu thú. Thoạt nhìn đáng yêu. Có thể dưỡng như vậy tiểu yêu thú. Bình thường đều cũng có tiền người ta. Người nghèo ngay cả chính mình ăn không dậy nổi. Còn dưỡng cái gì sủng vật. Lại có. Này thiếu niên trên người quần áo cũng không phải người thường mặc. Dùng liêu cùng làm công đều thực không sai. Liền chỉ cần này làm công. Khẳng định nếu không thiếu tiền. Ở trên đại lục này. May tay nghề muốn so với vải dệt càng đáng giá. Làm công cắt so với vải dệt càng thêm coi trọng một chút. Đương nhiên. Tốt may không biết dùng quá kém tài liệu. Cũng chính là như vậy, mọi người càng thêm cảm thấy, này thiếu niên như là kia ra có tiền thiếu ra đến đùa. Không phải a, ta tuy rằng là tới kiếm khoản thu nhập thêm, là lâm thời. Nhưng là thực còn thật sự kia thiếu niên buông thư. Biểu tình thực còn thật sự, làm cho người ta không có cách nào khác hoài nghi hắn chân thành. Chính là kia trung niên nhân vẫn là không tin, vì vậy sự tình thân mình khiến cho người không thể tin được. Ngươi nói còn thật sự kia hẳn là còn thật sự muốn làm chính mình hội. Ngươi như vậy không được a. Trung niên nhân hảo tâm nhắc nhở nói. Ta chính là muốn làm ta sẽ a bằng không ta làm như thế nào sinh ý a. Kia thiếu niên sửa đúng nói. Ngươi nói này mặt trên viết ngươi đều đã. Trung niên nhân trầm mặt một hồi. Sau đó ngơ ngác hỏi một câu. Ngay sau đó hắn trên mặt chính là lộ ra không tin. Ăn. Hội tuy rằng không dám cam đoan tốt nhất, nhưng ta còn tính không sai. Thiếu niên hồi đáp, cũng bổ sung một câu. Nga, nguyên lai là như vậy. Trung niên nhân tựa hồ hiểu được. Muốn tinh thông việc này rất khó. Nhưng nếu mỗi dạng hội một chút trong lời nói cũng không khó. Tại đây địa phương, rất nhiều người đều là mỗi dạng đều đã một chút. Không tinh thông. Nếu là như vậy nói. Này khẩu hiệu có thể lý giải, cũng không đáng giá lại đi cảm thấy kỳ quái. Lão bản, mua điểm hạt thông đến đây. Trung niên nhân sinh ý đến đây. Cũng vốn không có tái để ý tới thiếu niên. Thiếu niên lại bắt đầu đọc sách. Này cũng là này thiếu niên kỳ quái địa phương. Mỗi ngày đều lưng một bao thư đến. Mỗi ngày đều đang nhìn thư. Thích đọc sách là chuyện tốt. Một buổi tối có thể xem bao nhiêu. Một ngày mang một hai bản là đủ. Cần mang theo như vậy nhất đại bao sao xem tướng. Xem bệnh. Xem phong thủy. Một cô gái đi ngang qua đang nhìn đến này cờ xí thời điểm. Ngây người một chút. Nàng xem thiếu niên. Của nàng khóe miệng bên trong lộ ra tươi cười. Ui ui các ngươi mau tới a, nhìn xem này sạp, rất có ý tứ. Cái gì ở cô gái triệu hồi dưới. Một đám thiếu niên nam nữ vây quanh ở phía trước kia thiếu niên sạp trước mặt. Mà một đám thiếu niên nam nữ ăn mặc đều là người đại phú đại quý. Hẳn là trong thành quyền quý tử nữ. Mà bình thường có thể ở đế đô. tin tưởng thân phận cũng không hồi rất thấp. Này đàn công tử tiểu thư ở trong này danh khí cũng không nhỏ. Bởi vì bọn họ thường xuyên sẽ xuất hiện ở trong này du ngoạn. Đắc tội bọn họ khẳng định hồi thực thảm. Bất quá có thể được đến đánh thưởng lại có thể phát điểm tiểu tài. Phiêu lưu cùng cơ hội cùng tồn tại. Bởi vậy, đối với này nhóm người, mọi người là lại yêu vừa hận. Nhưng là sẽ không đi bài xích. Thậm chí hy vọng bọn họ đến tìm chính mình. Đại bộ phận mọi người hội cảm thấy chính mình sẽ là may mắn cũng chính là bởi vì này dạng. Trước mặt mọi người nhân nhìn đến này nhóm người vây thượng thiếu niên sạp sau. Đầu tiên biểu đạt đi ra không phải đồng tình. Mà là một loại đố kỵ. Bọn họ đều suy nghĩ. Vì cái gì này nhóm người không tới gần chính mình. Tiếp theo. Bọn họ đều bắt đầu trong lòng nguyện rủa. Nguyện rủa thiếu niên. Này nhóm người là tới quấy rối người sao. Tổng hội đố kỵ hâm mộ hận. Chính mình không chiếm được. Sẽ nguyện rủa người khác cũng phải không đến. Bằng không. Bọn họ tâm lý hội thực bất bình hành. Thậm chí khó chịu chính là cẩn thận ngẫm lại. Này đối bọn họ mà nói. Có tổn thất sao đây là người bản tính chi nhất. Không có bao nhiêu người có thể nhìn xem khai xin hỏi. Các ngươi xem tướng. Xem bệnh vẫn là xem phong thủy thiếu niên nhìn một cô gái ngồi ở chính mình trước mặt. Hắn để lại hạ thư. Sau đó mang theo mỉm cười rất lễ phép hỏi. Phi. Ngươi mới đến xem bệnh cô gái Phi nói. Trên mặt có chứa giận dữ biểu tình. Bất quá. Như vậy nhưng thật ra làm cho người ta cảm thấy này càng thêm đáng yêu một chút. Làm cho một bên bán quả hạt trung niên nhân si mê một chút. Ha ha thực xin lỗi lần đầu tiên làm này sinh ý, nói chuyện có điểm mất linh quang. Thiếu niên sờ sờ chính mình đầu, hàm hậu cười nói. Nói chuyện mất linh quang đừng lo. Không cần đầu óc cũng không linh quang. Ta cho ngươi xem mệnh. Ngươi thật đúng là có thể xem bệnh sao cô gái khinh thường nói. Thực rõ ràng. Nàng là cảm thấy thiếu niên này sạp là có hoa không quả gì đó. Mặt trên sự tình. Này thiếu niên là không có khả năng làm được. Có thể. Chỉ cần ta sẽ. Đều có thể thiếu niên trả lời một câu thực kinh điển lời nói. Làm cho bên cạnh người đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó chính là cười to. Ha ha. Đúng vậy. Ngươi hỏi ngươi đều có thể. Ngươi sẽ không tự nhiên sẽ không có thể. Cô gái bắt đầu nở nụ cười. Cười đến trang điểm xinh đẹp. Giống nhau gặp được tốt nhất cười chây cười. Hoặc là. Đây là nàng gặp được tốt nhất cười chây cười. Mà cô gái cười mặc dù có điểm khoa trương. Nhưng một chút cũng không gây trở ngại của nàng đáng yêu cùng xinh đẹp. Một bên trung niên đại thúc càng thêm si mê không chỉ nói trung niên đại thúc. Ngay cả cùng nhau cùng cô gái đến này công tử ca cũng si mê. Bọn họ thật lâu không có nhìn đến này cô gái tươi cười. Ít nhất như vậy tươi cười thật lâu không có thấy được. Tuy rằng nói trước mắt này thiếu niên có thể là phiến tử. Nhưng bọn hắn cũng hiểu được này thiếu niên làm một kiện không sai sự tình. Ăn thiếu niên gật gật đầu. Thực tự nhiên thừa nhận mặt trên cách nói. Mọi người nhất thời không nói gì. Này thiếu niên cũng quá có ý tứ. Người khác này nói rõ ràng là trào phúng. Hắn thế nhưng cứ như vậy gật đầu thừa nhận. Giống như ở trả lời một kiện thực bình thường sự tình. Có ý tứ. Tiểu ai này để cho ta tới trước thử xem đi một công tử cười. Đi vào sạp tiền. Nhìn kia thiếu niên. Hảo bị gọi tiểu ai cô gái đứng lên cấp kia công tử nhường vị. Vị công tử này. Ngươi muốn tuyển người nào đến thử xem thiếu niên hỏi. Hắn cũng không để ý đối phương cách nói. Loại này cách nói thực rõ ràng đang nhìn không dậy nổi hắn trình độ. Có lẽ này thiếu niên thật sự chính là trộn lẫn khẩu cơm ăn. Có lẽ này thiếu niên chính là ngoạn ngoạn mà thôi. Có lẽ. Liền cái thứ nhất xem tướng. Ngươi xem ta thế nào kia công tử không sao cả nói. Xem tướng một lượng thiếu niên cũng không có lập tức bắt đầu. Mà là trước đòi tiền. Đây là hắn quy củ. Hảo. Đây là 5 lượng. Ta không linh công tử sưởng sốt một chút. Sau đó có điểm khó chịu trả tiền. Hắn phía trước là cảm thấy tiêu dao không sai. Nhưng là gần là giới hạn trong tiêu dao có thể tìm niềm vui cho kia tiểu ai. 5 lượng có thể cho ngươi xem cái toàn tướng thiếu niên đem 5 lượng bạc thu được trong túi thản nhiên nói. Dựa vào. Như vậy liền buôn bán lời 5 lượng. Thật sự là không có thiên lý, chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 81 bãi quán thiếu niên hay một bên chú ý bên này người. Đều ở khó chịu. Bọn họ cảm thấy chính mình có phải hay không cũng muốn làm đặc thù. Lộng điểm kỳ quái cờ xí đến hấp dẫn người khác tới. Có lẽ ngày mai chính là chính mình kiếm này 5 lượng. Vẫn là không công kiếm. Không có phí tổn. Xem cái tướng có thể có cái gì phí tổn. Động nói chuyện ra sự tình mà thôi thỉnh viết thượng tên. Ngày sinh tháng đẻ thiếu niên xuất ra một tờ hồng giấy. Phụ thượng văn chương. Kia công tử mặt nhăn nhíu mày. Nghĩ nghĩ. Sau đó liền viết chính mình tên cùng ngày sinh tháng đẻ ngươi sinh ra cho quan lại nhà. Cha mẹ song toàn. Phụ thân nai người quyền cao chức trọng. Mẫu thân cũng không đơn giản. Hẳn là phú giáp một phương. Mà ngươi có huyên trưởng một cái. Muội muội một cách tại kia thiếu niên nói ra này đó thời điểm. Mọi người ánh mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Thực rõ ràng việc này đều nói đúng rồi. Nhưng rất nhanh lại lộ ra một loại hiểu được biểu tình. Sau đó có điểm khinh thường. Chính ngươi tuy rằng xuất phát từ quan lại nhà. Nhưng yêu thích luyện võ. Tương lai sẽ ở trong quân có một phen làm của ngươi hôn nhân sẽ ở không lâu sau xuất hiện. Con nối dòng phương diện. Ngươi ở 23 tuổi trong vòng nhất định sẽ có nhất tử sau. Còn có thể có. Thúi lắm kia công tử vỗ án dừng lên, phát hỏa nổi giận. Không ai thúi lắm thỉnh không cần đánh gãy thiếu niên mặt nhăn nhíu mày, sau đó chuẩn bị tiếp tục nói. Mọi người lại là một trận không nói gì. Ta nói ngươi ở thúi lắm kia công tử cả giận nói. Không có, ta thúi lắm ta sẽ thừa nhận, không thúi lắm ta lại như thế nào đi thừa nhận. Tốt lắm, hiện tại tiếp tục hãy nghe ta nói đi xuống, không cần đánh gãy thiếu niên thản nhiên nói xong. Ha ha, ngươi này người thật là có ý tứ. Hắn nói ngươi ở thối lắm. Ở nói hưu nói vườn tiểu ai vừa cười. Làm cho này vốn không nói gì trường hợp trở nên có một chút thanh sắc. Nga, nguyên lai là không tin ta nói. Kỳ thật, này tin hay không cũng từ ngươi. Ta thu tiền, sẽ đem ta muốn nói cho ngươi. Này đó đều là y thư nói thẳng khác biệt có lẽ sẽ có. Nhưng hẳn là sẽ không nhiều lắm. Thiếu niên thản nhiên nói. Từ đầu tới cuối. Thiếu niên ngữ khí cùng thái độ đều là như vậy bình thản. Ngay cả phản ứng đều cũng có điểm quá mức bình thản. Làm cho người ta cảm thấy có điểm trì độn. Nhưng này có lẽ chính là bởi vì hắn căn bản không có nghĩ tới mà thôi. Y thư nói thẳng kia xem ra ngươi còn không có đọc thấu kia công tử lạnh lùng nói. Ta đã muốn đọc thấu thiếu niên vẫn là như vậy thản nhiên hồi. Khẳng định không có. Bởi vì ngươi nói được hoàn toàn không chuẩn. Phía trước tuy rằng chuẩn nhưng chuyện này ai đều biết nói. Hỏi một chút ngươi bên cạnh người cũng có thể biết của ta tình huống bên cạnh trung niên đại thúc ở phía sau gật gật đầu. Trước mắt này công tử nhưng là một cái phong vân nhi. Ở trong này thật đúng là không có bao nhiêu người không biết. Muốn đánh nghe ra đến. Kỳ thật cũng không phải rất khó. Thậm chí có thể nói rất dễ dàng rồi sau đó mặt trong lời nói. Kia tất cả đều là ở thối lắm ta ở 23 phía trước có nhất tử. Ngươi này không phải đang nói cười sao ta hiện tại đã muốn vài tuổi. Vừa mới đã cho ngươi ngày sinh tháng đẻ. Ngươi chẳng lẽ tính không được sao kia công tử lạnh lùng nói. Năm nay ngươi là 23 tuổi 2 tháng thiếu niên nói. Ở phía sau. Cho dù là không biết tình huống, cũng hiểu được sự tình. Nay thiếu niên theo như lời sự tình đã muốn là đã xảy ra sự tình. Mà kia công tử nói không có. Liền tỏ vẻ. Chuyện này đã muốn nói không chính xác ta đây con đâu ta như thế nào không biết ta còn có một con kia công tử cười lạnh nói. Tươi cười trung tràn đầy trào phúng ý. Này ngươi không biết, không có nghĩa là không có vào lúc này kia công tử còn muốn nói cái gì thời điểm. Thiếu niên khoát tay. Ngắt lời nói. Tốt lắm. Ngươi đã không tin. kia không trọng yếu, trong lời nói ta cũng không nói. Của ngươi năm lượng ta cũng không bạch thu. Của ngươi ấm đường biến thành màu đen, hôm nay sẽ có huyết quang tai ương, ha ha. Này cách nói ta nghe xong thiệt nhiều thứ. Rất nhiều người đều nói ta ấm đường biến thành màu đen, ngày gần đây sẽ có huyết quang tai ương. Cùng của ngươi nhất dạng giống nhau, nhưng này những người này đều là phiến tử. Kia công tử cười lớn nói, trong mắt trào phúng không cần nói cũng biết. Đã muốn rõ ràng đến không thể tái rõ ràng. Ta không phải phiến tử, còn có, ta nói là hôm nay, không phải ngày gần đây, thiếu niên thực bình tĩnh nói. Ha ha, hôm nay, vậy chờ coi. Ta xem còn lại này 2-3 canh giờ có thể xảy ra chuyện gì. Có thể làm cho ta có huyết quang tai ương ngày mai, hy vọng ngươi còn ở nơi này. Kia công tử cười lạnh nói, ta ngày mai còn có thể ở. Mấy ngày nay ta sẽ luôn luôn tại, thiếu niên thuận miệng hồi đáp. Nếu những khách nhân không có gì sự tình trong lời nói, ta đây sẽ không tiến, thiếu niên làm một cái thỉnh. Sau đó bắt đầu nhìn hắn thư. Phía sau, người mắt sắc phát hiện thiếu niên quyển sách trên tay hình như là một quyển về kiến trúc thư. Chẳng lẽ nói hắn còn có phương diện này tài năng? Vẫn là nói hắn về sau còn có thể viết thiết kế phòng ở? Mọi người khóe miệng đều lộ ra một tia cười nhạo. Bọn họ sẽ không tin tưởng này thiếu niên có thể đem này học được. Bọn họ tin tưởng là này thiếu niên thực khả năng hội lấy này lừa gạt người. Tiểu Ai ở phía sau ngây người một chút. Nàng trong lòng có chút nghi hoặc. Nàng cảm thấy này thiếu niên quyển sách trên tay chính mình giống như ở nơi nào gặp qua. Nhưng như thế nào cũng tưởng không đứng dậy ở nơi nào. Mà nàng cảm thấy này trung gian chỉ cần chính mình nghĩ thông suốt, sẽ phát hiện một việc. Nhưng chuyện này nàng chính là không nghĩ ra. Cũng không biết chính mình rốt cuộc hồi phát hiện cái dạng gì sự tình cứ như vậy. Tiểu Ai cùng đám kia công tử tiểu thư đều rời đi. Rời đi thời điểm một ít công tử tiểu thư còn không quên cười nhạo kia thiếu niên. Bất quá kia thiếu niên thực bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn này đó công tử tiểu thư động tác. Tiểu huyên đệ, ngươi vẫn là nhanh lên thu thập một chút chạy lấy người đi, ngươi cũng lừa. Không, kiếm được 5 lượng bạc cũng đủ rồi. Này đó công tử ca đại tiểu thư, tuy rằng không phải cách loại này tùy hứng điêu ngoa hoành hành ngang ngược chủ, nhưng là không phải dễ chọc. Ngày mai bọn họ khẳng định sẽ tìm đến ngươi khởi binh vấn tội. Kia thời điểm của ngươi 5 lượng bạc chẳng những đã không có, còn khả năng hội gặp phải một thân phiền toái. Bên cạnh trung niên đại thúc ở nhân đi xa sau, liền đối với thiếu niên nói, không cần, ta chỉ là y thư nói thẳng, nếu sai lầm rồi, kia cũng không có biện pháp, chỉ có thể trách ta học nghệ chưa tinh. Bọn họ có thể tạp của ta chiêu bài, làm cho ta trả tiền. Thiếu niên không sao cả nói. Trung niên đại thúc có điểm không nói gì. Này thiếu niên việc buôn bán rất có cá tính, khẳng định là cách nào có tiền công tử đến ngoạn đùa, tuyệt đối không phải chân chính đến việc buôn bán. Ngày hôm sau buổi tối, thiếu niên vẫn như cũ đến bày hàng, cùng thường lui tới giống nhau, hô một câu khẩu hiệu ngồi xuống liền đọc sách, không có tái làm này chuyện khác. Ngươi thật sự đến đây? Trung niên đại thúc tuy rằng nói cảm thấy mới có thể, nhưng chân chính đặt tại chính mình trước mặt thời điểm, hắn vẫn là có điểm ngoài ý muốn. Ăn còn có vài ngày, không có gì sự tình, liền tiếp tục. Thiếu niên ngẩng đầu trả lời, sau đó lại tiếp tục cúi đầu đọc sách. Tuy rằng nói nơi này là buổi tối, nhưng đèn đuốc sáng trưng. Trung niên đại thúc có đôi khi hoài nghi, bên người này thiếu niên khả năng chính là bởi vì này đèn đuốc sáng trưng, mới có thể tới nơi này. Vì chính là có thể đọc sách. Này, trung niên đại thúc thật đúng là đoán đúng rồi. Chính là có như vậy một nguyên nhân. Thời gian đảo mắt đi qua nửa canh giờ, trung niên đại thúc quả hạt bán ra hơn 10 cân. Mà thiếu niên bên này sinh ý vẫn như cũ là linh. Trung niên đại thúc vẫn nhìn thiếu niên bên này, có điểm lo lắng. Bất quá, hắn lo lắng cũng không phải thiếu niên sinh ý lượng. Ngày hôm qua 5 lượng liền đủ hắn bán quả hạt 1 tháng. Mà chính là vì vậy 5 lượng, hắn lo lắng ngày hôm qua kia công tử gặp qua đến thảo muốn, sẽ đến tạp chiêu bài. Để cho người lo lắng là hội đánh người. Hy vọng đừng tới. 5 lượng bạc đối với chúng ta những người này mà nói là rất nhiều. Nhưng đối kia công tử cũng không nhiều. Khả năng chính là mưa bụi. Hy vọng kia công tử không cần so đo. Một bên thiếu niên còn tại tiếp tục đọc sách. Hắn hoàn toàn không biết bên cạnh trung niên đại thúc còn tại lo lắng cho mình. Hắn còn mua một bao hạnh nhân để vào trong miệng. Cả băng ăn. Đến đây trung niên đại thúc đột nhiên nói thần sắc có chút khẩn trương. Hắn nhìn đến ngày hôm qua kia nhất bang tử công tử tiểu thư xuất hiện. Hôm nay so với ngày hôm qua còn muốn nhiều vài người. Hùng hổ về phía bên này đi tới. Điều này làm cho trung niên đại thúc cảm thấy. Chuyện này phiền toái. Ở phía sau trung niên đại thúc không dám làm rất rõ ràng. Chính là nhỏ giọng hô tiểu huyên đệ. Cái gì thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía khẩn trương đại thúc. Có điểm nghi hoặc. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu được trung niên đại thúc muốn nói gì. Bởi vì hắn đã muốn nhìn đến đám kia công tử tiểu thư. Nhìn như vậy một đám công tử tiểu thư hùng hổ lại đây. Thiếu niên biểu tình thực bình tĩnh. Nhưng những người khác cũng không như thế nào bình tĩnh. Bọn họ đều cảm thấy có chuyện đã xảy ra. Có người cao hứng có người lo lắng. Người cao hứng trên cơ bản có thể dùng vui sướng khi người gặp họ mà nói minh. Bọn họ muốn xem náo nhiệt. Muốn nhìn đến có người nháo sự tạp sạp. Mà người như vậy chiếm tuyệt đại bộ phận. Số ít người vẫn là có vẻ có lương tâm. Lo lắng thiếu niên bị chỉnh rất ngoan. Gặp gỡ như vậy một đám công tử tiểu thư. Nơi này mỗi một cái. Tại đây Tân Nguyệt Đế Đô đều là rất phân lượng. Bởi vậy. Không chỉ nói nhiều như vậy cùng nhau đến. Cho dù chỉ có một. Cũng không là trước mắt này thiếu niên có thể chịu nổi. Ngay tại mọi người cùng đợi ngay sau đó sự tình phát triển thời điểm. Cùng đợi này tất cả mọi người hội cảm thấy hẳn là chuyện đã xảy ra thời điểm. Sự tình phát triển phương hướng lại làm cho người ta rớt nhất đất cằm. Đây là bọn họ tuyệt đối không nghĩ quá phát triển. Chỉ thấy ngày hôm qua bị tính mệnh công tử đi vào thiếu niên trước mặt. Nắm quyền đầu. Này đó còn có vẻ phù hợp mọi người đoán. Nhưng kế tiếp sẽ không giống nhau. Kia công tử cũng không phải nắm chặt quyền đầu tạp sạp. Mà là cúi đầu. Nói một tiếng. Thực xin lỗi. Tiên sinh. Ngày hôm qua hiểu lầm ngươi cái gì hắn đang nói cái gì. Hắn đang nói thực xin lỗi còn tôn xưng kia thiếu niên vì tiên sinh bên cạnh vây xem người xem nhất thời nghi hoặc. Muốn làm không rõ ràng lắm đã xảy ra sự tình gì. Nhưng rất nhanh liền hiểu được. Nếu này công tử giải thích. Vậy tỏ vẻ ngày hôm qua thiếu niên sở suy tính sự tình. Đều là đúng. Chính là. Chuyện này thoạt nhìn có điểm không thể tưởng tượng. Ngày hôm qua thiếu niên suy tính này công tử có nhất tử. Còn có huyết quang tai ương. Huyết quang tai ương còn hảo nói. Dù sao sau mới có thể phát sinh. Nhưng nhất tử nói như thế nào đâu kia công tử không biết trong lời nói. Kia hẳn là tỏ vẻ không có mới đúng. Ngay cả con cũng không biết người hẳn là rất ít đi. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ. Cơ. Lơ. Cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì.